Chương 6140, ngả bài 1+2. Tiểu Hắc Miêu một mực trốn ở Tô Lạc trong tay áo, từng ngụm hấp thu lấy chung quanh độc khí. Những độc chất này khí, coi như là Tô Lạc, cũng rất khó thu thập đủ tài liệu cho Tiểu Hắc Miêu luyện chế, hiện tại không cần thu thập không cần luyện chế có thể lập tức hưởng dụng, đây là không thể tốt hơn sự tình. Mà giờ khắc này, không xa lầu 2, xuyên thấu qua một cái tiểu nhân cửa sổ, Tu La Đế ánh mắt nhìn qua cung điện nội không hề phát giác Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh. Truyền thuyết Tô Lạc là nửa bước thần cấp luyện dược sư, kết quả liền những độc tố này đều phân biệt nhận không ra, ta xem đồn đãi hơn phân nửa là khuyết đại. Tu La Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra, nguyên lai những độc tố này là vì thăm dò Tô Lạc mà dùng. Phụ hoàng, có không có khả năng nàng đã phát hiện, cũng tại giả bộ. Đại hoàng tử hỏi, không biết, Tu La Đế khẳng định nói, trong phòng độc tố nồng độ một mực tại giảm bớt, có thể thấy được đều là bị hấp thu tiến vào. Nếu là nàng đã phát hiện, còn có thể hấp thu đi vào sao? Đây chính là tán đi linh khí độc tố. Người ở chỗ này tất cả đều gật gật đầu. Người ở chỗ này hay là không ít, ngoại trừ Tu La Đế cùng Đại Hoàng tử bên ngoài, còn có Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương, Thiên Vân Vương, còn có Quốc Sư Đại Nhân. Mà giờ khắc này, nhị hoàng tử chạy vội mà đến, hưng phấn nói, phụ hoàng, người đã dẫn tới. Tu La Đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ừ, nhị hoàng tử còn bị kích động địa chờ Tu La Đế chỉ lệnh. Thế nhưng mà Tu La Đế lại khoát khoát tay, đi thôi, chấm đi tự mình gặp lại vị này trong truyền thuyết chí gần như yêu Nam Cung nhị thiếu gia cùng trong truyền thuyết nửa bước thần cấp luyện dược sư. Tu La Đế đi vào Càn Khôn Điện thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang tại khoan thai địa uống trà nói chuyện phiếm, phảng phất không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Tu La Đế ánh mắt theo bọn hắn chén trà trong tay thượng xẹt qua, trong mắt hiển hiện một vòng hàn mang. Lập tức, hắn đi đến trung ương nhất vị trí ngồi xuống. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử một trái một phải đứng tại Tu La Đế bên người. Nhị hoàng tử gặp Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng không có đứng lên ý tứ, chau mày, mở miệng lên đường, vị này tựu là hoàng đế của chúng ta bệ hạ, còn không mau tới thỉnh an. Thỉnh an, Tô Lạc đem chén trà trong tay buông, Tu La Đế bệ hạ cảm thấy, chúng ta có lẽ thỉnh an sao? Tu La Đế uy nghiêm ánh mắt quét về phía Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt thật sâu, không giận tự uy, hai người các ngươi vị ngược lại là, rốt cuộc quả nhiên ở. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, Tu La Đế bệ hạ đối với chúng ta tựa hồ cũng không quá hữu hảo a. A, Tu La Đế trong đôi mắt hiển hiện một vòng khó hiểu. Tô Lạc cười nhạt nói, nếu như Tu La Đế bệ hạ thật sự có thành ý, không phải có lẽ thỉnh tất cả mọi người đi ra, mà không phải ẩn núp trong bóng tối sao? Tu La Đế đôi mắt rùng mình, lợi hại mà sắc bén. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đôi mắt tại thời khắc này đột biến. Nàng phát hiện, nàng rõ ràng phát hiện bên ngoài cất giấu người. Người nào? Tu La Đế nhàn nhạt nói ra, Tô Lạc chậm gì gì bẻ ngón tay, có một vị khí tức dày đặc lôi hệ siêu thần cảnh cường giả, nếu như không có đoán sai mà nói. Địa Lôi Vương đại nhân, bại bởi ta một lần, chẳng lẽ về sau gặp ta đều muốn trốn đông trốn tây đến sao? Địa Lôi Vương sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà thật sự phân biệt địa đi ra. Chung quanh đều là cùng hắn cùng một cái cấp bậc cường giả, hắn há có thể tại trước mặt bọn họ mất mặt. Cho nên, Địa Lôi Vương cười lạnh một tiếng. Dẫm trận tại chỗ mà ra, thanh âm như oanh lôi giống như vang lên, tiểu nha đầu, người đừng quá đắc ý, lần sau chúng ta lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ta cảm thấy được cơ hội này rất nhanh sẽ tiến đến. Tô Lạc nhìn xem Địa Lôi Vương, cười nhạt một tiếng. Địa Lôi Vương hướng về phía Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cũng không có lộ ra cái gì. Tô Lạc vỗ tay phát ra tiếng, ta xem không hề chỉ có Địa Lôi Vương một cái, Địa Lôi Vương đô đi ra, Bắc Tông Vương cùng Thiên Vân Vương các ngươi tựu không định đi ra sao. Bắc Tông Vương, Thiên Vân Vương, Địa Lôi Vương đô đi ra, Bắc Tông Vương cùng Thiên Vân Vương còn có thể không đi ra sao? Vì vậy, hai vị này đều chậm gì gì từ bên ngoài dạo bước tiến đến. Tô Lạc cười cười hì hì nhìn qua ngoài cửa, đã Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương còn có Thiên Vân Vương đều đi ra, như vậy, Quốc Sư Đại Nhân đâu? Chẳng lẽ còn muốn co đầu rụt cổ địa tàng lấy? Quốc Sư Đại Nhân lúc này chẳng lẽ còn có thể không đi ra? Vì vậy, Quốc Sư Đại Nhân cũng bước chậm mà ra. Vì vậy, Tu La giới năm đại cao thủ đứng đầu, Tu La Đế, Quốc Sư Đại Nhân, Thiên Vân Vương, Bắc Tông Vương, Địa Lôi Vương, toàn bộ đều xuất hiện, bọn hắn ngay ngắn hướng đứng tại Càn Khôn Điện, chung quanh, đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vây quanh trong đó. Vị này đưa xem xét, tựu không thích hợp, Tô Lạc, Tu La Đế đột nhiên mở miệng lên tiếng, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân, Tu La Đế lại nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, thanh âm lạnh lùng. Tô Lạc đôi mắt nhíu chặt bắt đầu, các ngươi nhận lầm người a. Tu La Đế cười nhìn xem Tô Lạc, không nói tiếng nào, nhưng là trong đôi mắt đã cho rằng. Được rồi, Được rồi, như là đã bị các ngươi nhận ra rồi, cái kia đã không còn gì để nói được rồi. Tô Lạc vung tay lên, cái kia trương nguyên bản bình thường trên mặt lập tức biến thành một trương thịnh thế đẹp nhan. Nam Cung Lưu Vân cũng khôi phục trở thành hắn bình thường dung mạo. Một vị thịnh thế đẹp nhan, một vị tuấn mỹ tuyệt luân, ở đây tuy nhiên siêu thần cảnh cường giả, có thể chứng kiến hai vị này chân nhân dung nhan lúc, hay là bị kinh đã đến. Tu La giới còn thật không có như vậy xuất sắc thiếu niên thiếu nữ. Bị nhiều như vậy siêu thần cảnh cường giả chằm chằm vào, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cảm xúc cũng không có bất kỳ chấn động. Đặc biệt là Nam Cung Lưu Vân, cái kia song ánh mắt lạnh như băng uyển nhược phong qua nước vô ngân giống như lạnh nhạt. Ngược lại là Tô Lạc, nàng chậm gì gì lườm ở đây siêu thần cảnh cường giả một mắt, nhiều như vậy cường giả bao quanh chúng ta, có thể là có chuyện thương lượng. Mọi người cười lạnh một tiếng, lui ra phía sau vài bước, đem không gian nhường lại. Tu La đế mặt xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, chỉ thấy cái kia trương uy nghiêm trên dung nhan, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén. Tô Lạc, nửa bước thần cấp luyện dược sư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu định thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Tô Lạc chậm gì gì hỏi. Đâm, đao, quân. Nhắc tới chuyện này, Tu La đế trong mắt bắn ra ra một đạo màu đỏ tươi huyết tích, ánh mắt gần muốn bạo liệt. Đâm đao quân cùng đồng thi nhân, có phải hay không ngươi làm? Tô Lạc khóe môi có chút câu dẫn ra, giống như cười mà không phải cười, nếu như ta không nói gì. Ngươi cảm thấy chấm có tin hay không, cho nên ta chỉ có thể nói là rồi. Tô Lạc chậm gì gì hỏi, Tu La đế không nói gì, chỉ là cặp kia thị huyết ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, vẫn không nhúc nhích. Được rồi, chính là ta làm, ta thừa nhận đã thành A. Tô Lạc giơ hai tay, Tô Lạc cái này một thừa nhận, người ở chỗ này tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Tuy nhiên bọn hắn trước khi cũng hoài nghi tới là Tô Lạc làm, nhưng này bất quá là hoài nghi mà thôi, kỳ thật trong bọn họ tâm cũng không biết là Tô Lạc có năng lực như vậy. Tu La đế hận không thể phất tay đem Tô Lạc một cái tát chụp chết. Nhưng hắn hay là cố nén nộ khí, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi dựa vào cái gì có thể làm được? Tô Lạc rất là bất đắc dĩ buông tay, điều này chẳng lẽ rất khó sao? Chương 6141, ngả bài 3+4. Người ở chỗ này đều dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Điều này chẳng lẽ rất khó sao? 100 vạn đâm đao quân, 100 vị trung thần cảnh đồng thi nhân cường giả, 20 vị đại thần cảnh đồng thi nhân cường giả. Cái này rất dễ dàng sao? Bọn hắn môn tự vấn lòng, coi như là bọn hắn liên thủ cũng làm không được điểm này. Thế nhưng mà Tô Lạc rõ ràng một bộ đương nhiên bộ dạng, còn buông tay tỏ vẻ, cái này rất khó sao? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tu La đế cố nén bừng bừng phấn chấn nộ khí. Tô Lạc chậm gì gì thở dài, kỳ thật, thật sự một chút cũng không khó a. Hơn nữa Địa Lôi Vương còn trợ ta giúp một tay. Địa Lôi Vương trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn trừng mắt Tô Lạc lập tức làm sáng tỏ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào giúp ngươi giúp một tay hả? Không nên nói bậy a. Tô Lạc nói, có a, ngươi không phải đưa ta ba loại dược liệu sao? Ngân Tuyết Phong Lôi Long Huyết, Thiên Lý Tuyết Hoa Phiêu, Cửu Tinh Thiên Dương Thảo a, Địa Lôi Vương ngươi không chọn tính quên đi a. Địa Lôi Vương bị Tô Lạc một câu chăn á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên không phải hắn trực tiếp bại bởi Tô Lạc huyết tu la tệ, nhưng cuối cùng xác thực là từ trong tay hắn xuất ra đi cái này ba loại dược thảo. Không đều Địa Lôi Vương biện giải, Tô Lạc tổ cười tủm tỉm nói, ta chính là dùng cái này ba loại dược liệu, luyện chế ra nửa bước thần cấp cuồng bạo dược tề, sau đó đại hoàng tử đã giúp ta đem những này dược tề trà trộn vào ảnh tử đại nhân cuồng bạo dược tề chính giữa nữa à. Đại hoàng tử, ta nào có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lúc nào làm như vậy hả? Đại hoàng tử gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, song mâu huyết hồng sắc. Tô Lạc nói, có a, ngay tại quân doanh bạo động ngày đó, đại hoàng tử ngươi không phải tại hiệu thuốc luyện dược sao? Còn nhớ rõ sao, lúc ấy xuất hiện một đạo meo tiếng kêu, giống như là như vậy. Tiểu Hắc Miêu liếc mắt, bất đắc dĩ địa phát ra một đạo meo tiếng kêu. Đại hoàng tử con mắt một phen, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nghĩ tới, lúc ấy hắn tại luyện dược thời điểm, bên ngoài xác thực hiện lên một đạo bóng đen. Hơn nữa còn có một đạo meo gọi thanh âm. Có thể hắn cho rằng cái kia gần kề chỉ là meo tiếng kêu a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, đúng vậy, ta chính là lúc kia tại trong dược đỉnh hạ dược nha, lúc ấy ngươi không trả một bên luyện dược một bên tại trong miệng nói thầm lấy, nói cái gì những này đồng thi nhân về sau toàn bộ đều là lực lượng của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể lợi dụng cái này chi đồng thi nhân nghiền áp nhị hoàng tử, mưu quyền soán vị cái gì. Ta không có. Đại hoàng tử thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ta không có. Ta cũng không nói gì những lời này. Trên thực tế, đại hoàng tử xác thực có nói qua đồng thi nhân về sau là hắn, nhưng cũng không nói gì qua mưu quyền soán vị các loại. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem hắn, được rồi, ngươi không có, ngươi không có. Cái này qua loa tiểu hài tử ngữ khí, lập tức lại để cho đại hoàng tử tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi. Tô Lạc nói, lúc ấy ảnh tử đại nhân đừng tới sao. Hắn trực tiếp sẽ cầm cái kia quản dược tề đi vào tiêm vào, nguyên một đám đánh tiến những cái kia trung thần cảnh đồng thi nhân, đại thần cảnh đồng thi nhân. Trong thân thể của bọn hắn a, người ở chỗ này, tuy nhiên đã sớm đoán được là như thế này, nhưng là đem làm Tô Lạc không đếm xỉa tới giảng lúc thức dậy, trong bọn họ tâm hay là từng đợt lạnh cả người. Đại hoàng tử càng là trừng mắt Tô Lạc, ngươi như thế nào sẽ biết rõ ràng như vậy? Hạ hết độc về sau, ngươi một mực đều có ở đây không? Tô Lạc gật đầu nói, đúng vậy, hạ hết độc về sau, ta chính là một mực đều tại a, lúc ấy chúng ta tự ngồi ở trung ương doanh trướng trên đỉnh, xem của bọn hắn tự giết lẫn nhau, đúng không? Tô Lạc kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay, dáng tươi cười sáng lạn. Ngươi, Tu La đế tức giận đến hung hăng một vỗ bàn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Tốt, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, Tu La đế cười lạnh, người bây giờ trước mặt mọi người nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Tô Lạc buông tay, nếu như ta không nói ra, có thể không cần chết sao? Ha ha, Tu La đế hồi trở lại dùng cười lạnh, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra, sao lại không được? Đã như vậy, vì cái gì không nói ra tức giận chết các ngươi? Tu La đế đời này còn là lần đầu tiên gặp làm chuyện xấu sau như thế lẽ thẳng khí hùng người, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Tu La đế quyết định không cùng Tô Lạc nhiều lời, ngươi sẽ không sợ chết sao? Tô Lạc, sợ a? Mặc kệ ngươi có sợ không, hôm nay ngươi tiến vào hoàng cung cánh cửa này, đời này cũng đừng nghĩ lại có cơ hội đi ra ngoài. Tu La đế rộng lớn váy dài dương lên, động tay. Hắn ra lệnh một tiếng, địa lôi vương triều Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bạo trùng mà đi. Tới tốt lắm, Tô Lạc vung tay lên tựu đứng lên, Tu La đế ánh mắt ngưng tụ. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngồi cái kia lưỡng cái ghế dựa là đặc chế, khi bọn hắn ngồi xuống về sau, thân thể tựu rơi vào tay giặc đi vào, không có khả năng tái khởi đến rồi. Bởi vì này lưỡng cái ghế dựa thượng cài đặt cửu cấp linh trận. Linh trận nơi phát ra, là Hoàng Cung Đại Trận. Nói cách khác, cái này lưỡng cái ghế dựa là theo Hoàng Cung Đại Trận liên cùng một chỗ, cường đại vô cùng, khủng bố dị thường, một khi ngồi xuống, sẽ có một loại vô hình linh khí gông xiềng đem người thể trói buộc chặt, khẽ động đều không nhúc nhích được. Nhưng là, vì cái gì địa lôi vương xông đi lên thời điểm, Tô Lạc đứng lên hả? Phốc phốc, không có người chứng kiến Tô Lạc là như thế nào ra tay, nhưng là tất cả mọi người chứng kiến, Tô Lạc trong tay chuôi này phượng vũ kiếm, giờ phút này chính đâm vào địa lôi vương lồng ngực chỗ. Thẳng tắp đâm vào, máu tươi từ địa lôi vương khóe miệng chảy ra. Ngươi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Lạc, nhìn xem trong tay nàng phượng vũ kiếm. Thật nhanh kiếm, vì cái gì, địa lôi vương đầu óc đều là mộng. Tốc độ của hắn rõ ràng rất nhanh, hắn tính toán qua là có thể tránh né Tô Lạc kiếm trong tay, có thể cũng không biết vì cái gì, hắn tốc độ vậy mà theo không kịp. Sau đó hắn ở giữa kiếm, vì cái gì, địa lôi vương khó có thể tin, Tô Lạc kiếm tại bộ ngực hắn quấy. Bắc Tông Vương cùng Thiên Vân Vương thấy vậy, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng hàn ý, bọn hắn lập tức đối với Tô Lạc ra chiêu. Mà nhưng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân động, không có người biết đạo hắn là như thế nào động. Tất cả mọi người chứng kiến một chùm máu tươi từ Bắc Tông Vương nơi cổ họng phun ra. Thiên Vân Vương kiếm trong tay còn chưa tới, thân thể cũng đã bị Nam Cung Lưu Vân một cước đá tới. Ầm ầm, nện vào cách đó không xa trên mặt đất khe hở lập tức mở rộng. Tu La Đế, Quân Sư, Thiên Vân Vương, tất cả đều khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt đây hết thảy. Không, không đúng, rất không đúng. Tô Lạc vừa ra tay chế trụ địa lôi vương, Nam Cung Lưu Vân vừa ra tay diệt sát Bắc Tông Vương. Hai người bọn họ có thực lực như vậy sao? Nếu như bọn hắn có thực lực như vậy, đã sớm trong hoàng cung giết tiến giết ra vô số lần, gì về phần cải trang cách ăn mặc âm thầm làm việc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tu La đế che ngực vị trí, kinh hô một tiếng, độc, có độc. Đại hoàng tử nhìn qua Tu La đế, lên tiếng kinh hô, địa lôi vương cùng Bắc Tông Vương là vì chúng độc, cho nên mới động tác chậm chạp sao? Thế nhưng mà không đúng, chúng ta đã ăn hết giải dược, không có khả năng còn có thể chúng độc a. Chương 6142, ngả bài 5+6. Tu La đế cắn răng mở miệng, ánh mắt xâm lãnh, không phải chúng ta độc. Đại hoàng tử bọn hắn, cái gì, nhưng là rất nhanh, đại hoàng tử tự ý thức được không được bình thường, hắn chăm chú che ngực vị trí, đột nhiên cảm giác được ngực một hồi kịch liệt đau đớn, hắn ngao một tiếng kêu lên tiếng đến. Làm sao lại như vậy? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đồng thời dùng một loại rất hoảng sợ ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến cùng làm cái gì? Tô Lạc trực tiếp mở miệng nhả rãnh, không có làm cái gì a, không phải là cải tiến ngươi một chút đám bọn họ trước kia độc tố sao? Không phải ta nói các ngươi cái này độc phương thức cũng quá kiểu cũ đi à? Vậy mà thông qua không khí tản độc tố, chẳng lẽ các ngươi không biết, loại độc tố này rất cho tự hội bị người phát hiện sao? Tu La đế mặt, một hồi hồng một hồi thanh, Tô Lạc tiếp tục nhả rãnh, không chỉ có như thế, các ngươi vẫn còn trên chén trà hạ độc, ôi trời ơi, thật sự là thua ở các ngươi, như vậy cổ lão phương thức các ngươi rõ ràng còn tại dùng. Tu La đế, có một loại bị nhục nhã cảm giác, còn có, Tô Lạc vỗ vỗ dưới thân cái ghế, linh trận, các ngươi rõ ràng tại trên mặt ghế cài đặt linh trận, ôi trời ơi, chẳng lẽ các ngươi không biết, loại này linh trận rất dễ dàng là có thể bị phá giải đấy sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, cái này ba quản đủ xuống, có thể vây khốn chúng ta à? Các ngươi không có thể như vậy ngây thơ à? Tu La đế, quốc sư đại nhân, Thiên Vân Vương, còn có tu vi đã bị Tô Lạc phế bỏ Địa Lôi Vương cùng bị Nam Cung Lưu Vân phế bỏ Bắc Tông Vương. Tô Lạc tức giận nói, các ngươi khả dĩ vũ nhục chúng ta, nhưng là không thể vũ nhục chúng ta chuyên nghiệp à? Ta thế nhưng mà nửa bước thần cấp luyện dược sư, nhà của chúng ta Nam Cung thế nhưng mà nửa bước thần cấp linh trận sư à? Các ngươi như vậy múa búa trước cửa lỗ ban, thật sự được không nào? Tu La giới các cường giả buông xuống cái đầu, bọn hắn đột nhiên cảm thấy tốt mất mặt. Tô Lạc thật dài thở dài, ai, nguyên lai tại trong mắt các ngươi, chúng ta yếu như vậy sao? Tu La đế, nếu quả thật cảm thấy bọn hắn yếu, làm sao có thể ba quản đủ ở dưới hạ độc linh trận, nhưng lại năm vị siêu thần cảnh cường giả tề tụ. Rõ ràng là đối với bọn họ lại lần nữa xem bất quá được không nào? Đã mất đi sức chiến đấu Địa Lôi Vương cùng Bắc Tông Vương bị người chuyển qua một bên. Mà giờ khắc này, Tu La đế còn lại sức chiến đấu, cũng chỉ có Tu La đế, quốc sư đại nhân, còn có một vị Thiên Vân Vương. Tô Lạc sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, bởi vì nàng rất rõ ràng, chiến đấu chân chính đã đến gần. Ngươi cho chúng ta rơi xuống cái gì độc? Đại hoàng tử sông Tô Lạc gào thét, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trong miệng thốt ra mấy chữ, không có gì, tại các ngươi độc tố lên, lật ra gấp hai mà thôi, bất quá. Bởi vì vừa rồi một mực chọc giận các ngươi, cho nên kinh mạch vận chuyển thời điểm nhanh đi một tí. Mọi người lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Lạc ngay từ đầu tựu theo chân bọn họ như vậy triệt để thẳng thắn. Lại nguyên lai mục đích ở chỗ này, khó trách Tô Lạc có thể một kiếm phế đi Địa Lôi Vương. Khó trách Bắc Tông Vương dễ dàng như vậy tựu bị thua. Như vậy bọn hắn, Tu La đế hít sâu một hơi, hắn vừa rồi kiểm tra một chút thân thể, phát hiện thực lực của mình tại sau khi trúng độc, tu vi suy yếu 20%. Hắn nhìn về phía quốc sư đại nhân, quốc sư nói 20%, Thiên Vân Vương 30%, Tu La đế cắn răng hạ mệnh lệnh, tốc chiến tốc thắng, nếu không, tu vi của chúng ta chỉ biết suy yếu thêm nữa. Quốc sư cùng Thiên Vân Vương ngay ngắn hướng gật đầu, đang khi nói chuyện, trong tay bọn họ kiếm bay thẳng đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân mà đi. Tu La đế bọn người như thế nào cũng không nghĩ tới, tình huống lại có thể biết phát sinh như vậy nghịch chuyển. Bọn hắn cho là mình hạ độc, độc hại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, nhưng trên thực tế, nhưng lại Tô Lạc phản qua đưa cho bọn hắn hạ độc, hơn nữa thành công rồi. Bọn hắn hiện tại thân thể thực lực suy yếu biên độ cơ bản tại 20% tả hữu. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nhìn rằng, huống chi là 20% nhiều như vậy chênh lệch rồi. Tu La đế nội tâm nhưng thật ra là rất sụp đổ, đã hận lại sợ hãi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, bọn hắn đã rất có ăn ý rồi, cho nên không cần đối thoại, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Cái gặp thân hình của bọn hắn giao thoa mà qua, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm đâm hướng Thiên Vân Vương. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì ngăn lại Tu La đế cùng quốc sư đại nhân song trọng công kích. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng đều là bọn hắn trưởng lực tương đối thanh âm. Ầm ầm, linh lực lập tức tăng vọt. Không gian một lần vặn vẹo, vô số lực lượng giống như thủy triều bạo tuôn ra mà ra. Tô Lạc cùng Thiên Vân Vương một phát tay, trong thời gian ngắn, song phương kiếm quang tàn ảnh, kiếm quang không ngừng. Tô Lạc áp dụng thế công, không ngớt không ngừng kiếm chiêu hướng Thiên Vân Vương bạo trùng mà đi. Thiên Vân Vương vừa cùng Tô Lạc giao thủ thời điểm, còn cho là mình trong vòng ba chiêu tất nhiên đem Tô Lạc cầm xuống, nhưng thẳng đến giao thủ một bách kiếm về sau, hắn còn không có đem Tô Lạc đánh bại. Thậm chí, càng là giao thủ, hắn lại càng là kinh hãi. Làm sao có thể, Tô Lạc cùng Địa Lôi Vương cái kia cuộc chiến đấu hắn lại không phải là không có xem qua, cho nên hắn cũng không có đánh giá thấp Tô Lạc thực lực. Thế nhưng mà vì cái gì hiện tại một phát tay, Tô Lạc thực lực lại mạnh lớn hơn? Nàng hay là người sao? Thật không phải là siêu cấp yêu nghiệt thiếu nữ thiên tài sao? Tô Lạc khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Nàng không biết Thiên Vân Vương tại thời điểm chiến đấu dùng mấy tầng lực, dù sao nàng chỉ dùng để 10 phần 10. Một chút tu vi đều không có giữ lại, hoàn toàn bạo phát đi ra rồi. Bởi vì, nàng phải đem hết toàn lực ngăn chặn Thiên Vân Vương, như vậy mới có thể cho Nam Cung Lưu Vân tranh thủ một chút thời gian. Thiên Vân Vương một bên cùng Tô Lạc chiến đấu, một bên nhìn về phía một cái khác phòng chiến. Tu La giới lợi hại nhất hai người, một cái là Tu La Đế, một cái là Quốc Sư Đại Nhân. Hai vị này một mực sống ở truyền kỳ ở bên trong, đã rất nhiều năm không có xem bọn hắn xuất thủ qua. Bọn hắn vừa ra tay, quả nhiên kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng mà, Thiên Vân Vương lại bi thúc phát hiện, Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân cao thâm mặt chắc, có thể Nam Cung Lưu Vân mới thật sự là thâm bất khả chắc. Hắn một người solo cường đại vô cùng Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân, vậy mà không có suy tàn dấu hiệu. Cái này Nam Cung Lưu Vân, quả thực tựu là yêu nghiệt a. Đúng vào lúc này, phốc phốc, Tô Lạc kiếm trong tay nhắm ngay Thiên Vân Vương nơi cổ họng xẹt qua. Một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương hiển hiện, Thiên Vân Vương trong nội tâm cả kinh, hắn vừa rồi rõ ràng phân tâm rồi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, lại đến. Thiên Vân Vương đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, xem ra hắn không thể lại phân tâm rồi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Vân Vương rất rõ ràng, một khi hắn suy tàn, như vậy, Tô Lạc tất nhiên hội chạy tới một cái khác phòng chiến, đến lúc đó, Tô Lạc dẫn đi Tu La Đế hoặc là Quốc Sư mà nói. Như vậy, Nam Cung Lưu Vân tất thắng. Như vậy, trận này chiến cuộc, sẽ gặp dùng Tu La giới bị diệt mà chấm dứt. Cho nên, hắn thân mang trọng trách, tuyệt đối không thể thua. Không nghĩ tới người nhà đầu kia phát triển nhanh như vậy, nếu như sớm biết như vậy, năm đó tựu không khả năng sẽ thả đi các ngươi. Thiên Vân Vương nội tâm cảm khái liên tục, năm đó, nếu như không phải Nam Cung Cửu Gia kịp thời đuổi tới, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã sớm trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm rồi đột nhiên khẽ động. Nháy mắt sau đó, chương 6143, Tu La diệt 1+2. Vô số kiếm quang tự Phượng Vũ trên thân kiếm bắn ra mà ra. Phốc phốc, Thiên Vân Vương lui về phía sau một bước, khó có thể tin địa nhìn qua Tô Lạc, hắn đưa tay hướng chính mình má phải sờ soạng. Má phải, một đạo máu đỏ tươi từ kiếm khẩu thấm ra. Thiên Vân Vương nhìn xem tay phải máu tươi, nhìn lại Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng hàn mang. Cô nương này thực lực, rõ ràng đã đến loại tình trạng này. Một mực cũng biết nàng tiến bộ rất lớn, nguyên lai cùng Địa Lôi Vương so chiêu thời điểm, nàng lại còn là che giấu bộ phận thực lực. Trên thực tế Thiên Vân Vương không biết, Tô Lạc kỳ thật cũng không có ẩn giấu thực lực, thật sự là nàng gần đây huyết mạch sống lại về sau, thân thể cường độ càng ngày càng tăng, Phượng Vũ kiếm bài trừ phong ấn về sau, kiếm thuật thần thông. Hơn nữa thực lực tấn thăng đến đại thần cảnh đỉnh phong trạng thái. Cái này ba loại nhân tố, nếu như gần kề chỉ là trong đó một loại tấn chức, Tô Lạc thực lực cũng sẽ không biết tấn chức nhanh như vậy. Nhưng bây giờ ba loại nhân tố hỗn hợp đến cùng một chỗ, Tô Lạc thực lực là được lần trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cường đại như Thiên Vân Vương, đã ở Tô Lạc thủ hạ liên tiếp bại lui. Phốc phốc, Tô Lạc kiếm trong tay lại đâm vào Thiên Vân Vương giáp vai cốt lên, phát ra một đạo rõ ràng tiếng vang. Thiên Vân Vương muốn phản kích, cũng tại Tô Lạc trên người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Trừ lần đó ra, hắn còn sợ hãi phát hiện, trên người hắn linh khí đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sói mòn, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên minh bạch hiện tại tình thế nguy cấp, thế nhưng mà, Thiên Vân Vương tại Tô Lạc dưới thế công lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phốc phốc, Tô Lạc lại đang trên người hắn chọc lấy một cái hố. Phốc phốc, Thiên Vân Vương trên người lại thêm một đạo lỗ máu. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều trốn ở cách đó không xa nơi hẻo lánh, bọn hắn lập tức chấn động. Không thể nào, ôi trời ơi, hai vị này nguyên bản giúp nhau là địch tranh đấu nhiều năm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Người này, vị cô nương này, nàng rõ ràng có thể đem Thiên Vân Vương bước liên tiếp bại lui. Điều này sao có thể, tại sao phải có loại khả năng này tính, nhưng mà, cái này là sự thật, thập tam hoàng tử càng là xem trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Lưu Vân khiên chế trụ Tu La Đế cùng quân sư đại nhân, Tu La Đế chứng kiến Thiên Vân Vương bên kia tình hình chiến đấu, tâm thần rung động, quay người muốn rút sạch đi giúp Thiên Vân Vương. Nhưng mà, hắn còn không có quay người. Phốc phốc, Nam Cung Lưu Vân kiếm trong tay lăng không xẹt qua, kiếm quang hiện lên, Tu La Đế yêu đái bỗng nhiên bị hoa đoạn. Tu La Đế vô ý thức lui về phía sau vài bước, tránh đi Nam Cung Lưu Vân cái kia phong mang kiếm quang. Nam Cung Lưu Vân không để ý đến hắn, trong tay hắn Chu Thần kiếm khẽ động, theo Quốc Sư đại nhân cổ ở giữa xẹt qua. Phốc phốc, một đạo huyết quang xẹt qua. Quân sư, Tu La Đế can đảm kịch liệt, quát lên một tiếng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tu La Đế chỉ cảm thấy đầu óc một hồi kêu loạn, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Một bên là Thiên Vân Vương, một bên là quân sư đại nhân, một khi hắn giúp đỡ trong đó một phương, mặt khác một phương đứng vòng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mọi người trúng độc càng ngày càng sâu, thực lực càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân trong tay Chu Thần kiếm xẹt qua quân sư xương sườn, mũi kiếm nhảy lên. Răng rác, mũi kiếm vậy mà đâm thẳng xương sườn. A, à, một mực vùi đầu chiến đấu quốc sư đại nhân, phát ra một đạo thống khổ tiếng rên rỉ. Cái kia một thân bạch y thắng tuyết rộng bào, trước ngực máu tươi điểm một chút. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, hắn trước ngực xương sườn vậy mà trực tiếp bị Nam Cung Lưu Vân lấy ra một căn. Không phải đâm vào, mà là chọn theo trong thân thể của hắn bay ra đến. Quốc sư, Tu La Đế ở đâu còn có thể chịu ở? Nếu như quốc sư vừa chết, như vậy, song phương thực lực mất đi cân đối, chính mình cùng Thiên Vân Vương thế tất không kiên trì nổi, cho nên bất luận như thế nào cũng không thể lại để cho bọn hắn có việc. Tu La Đế vội vàng hướng Nam Cung Lưu Vân chỗ đứng vòng phóng đi. Một giây sau, Nam Cung Lưu Vân áp lực lại trong lúc đó tăng lớn, hắn lại không thể bức quốc sư đại nhân liên tiếp bại lui rồi. Bởi vì đằng sau Tu La Đế khiên chế trụ hắn đại bộ phận thực lực. Càn Khôn Điện một trận chiến, toàn bộ Tu La giới Hoàng Cung đều lâm vào một loại biển lửa. Trong hậu cung, vô số mọi người nhanh chóng chạy tới chạy lui, khắp nơi đều là Tu La giới sắp diệt vong lời đồn. Những này lời đồn không phải không có lửa thì sao có khói, mà là Nam Cung Mạc Hồn hắn xuất lĩnh lấy người thả ra tiếng gió. Giờ phút này, Bắc Thần cùng Tử Nhiên tựu cùng khi bọn hắn bên người. Trên người bọn họ ngoại thương đã cơ bản tốt không sai biệt lắm, nội thương cũng khôi phục hơn phân nửa, hôm nay một dịch đang mang sinh tử, bọn hắn tự nhiên không thể nhàn rỗi, vì vậy thừa dịp trong hoàng cung một mảnh hỗn loạn chi tế vọt lên tiến đến. Bọn hắn khắp nơi phát ra dư luận, vì vậy, trong hoàng cung càng là loạn thành hỗn loạn. Càn Khôn Điện, đại ca, nhị hoàng tử nhìn trước mắt đánh lâu không dưới chiến cuộc, trong đầu bỗng nhiên khẽ động, đại ca. Trước khi ngươi không phải bắt hai người sao? Hai người kia không phải Tô Lạc cùng bạn của Nam Cung Lưu Vân sao? Đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, cái gì nhị hoàng tử mãnh liệt đẩy hắn một tay, ngươi không thấy sao? Hiện tại ta phải thua, lần chiến một thua, chúng ta toàn bộ Tu La giới đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên nhanh đi ta lập tức đi ngay, ta lập tức. Đại hoàng tử giống như bay chạy đi, nhị hoàng tử chằm chằm lên trước mắt trận chiến đấu này, hai đấm nắm thật chặt khởi. Trước khi kết bạn với bọn họ thời điểm, nhị hoàng tử như thế nào đều không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Làm sao lại có thể cường đại như vậy? Tuy nhiên Thiên Vân Vương cùng Phụ Hoàng bọn hắn bởi vì chúng độc mà suy yếu bộ phận thực lực, nhưng vẫn là giữ lại đại bộ phận thực lực, nhưng là... lại bị hai người này bức không hề có lực hoàn thủ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Phốc phốc, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm thẳng tắp đâm vào Thiên Vân Vương chỗ mi tâm. Phượng Vũ kiếm lực thấu mà qua, mũi kiếm quan truyền, một giọt máu tươi tự Thiên Vân Vương cái ót nhỏ mặt đất. Tí tách, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên Vân Vương, nhị hoàng tử kinh hô một tiếng. Tu La Đế quay đầu lại, chứng kiến mi tâm bị đâm trúng Thiên Vân Vương, cả người đều mộng. Thiên Vân Vương, Tu La Đế buông ra Nam Cung Lưu Vân, kiếm trong tay thẳng hướng Tô Lạc đâm tới. Một cổ khổng lồ thiên địa linh khí bạo tuôn ra mà khai mở. Tô Lạc quay người sử dụng kiếm đón đỡ, song phương riêng phần mình lui về sau khai mở. Đạp đạp đạp, Tô Lạc bị chấn hộ khẩu run lên, thân hình cứng ngắc, cước bộ sau này rút lui 7 bước. Tu La Đế rời ra Tô Lạc về sau, quay người kéo Thiên Vân Vương. Phốc, Thiên Vân Vương một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thiên Vân Vương, Tu La Đế hai mắt xích hồng, màu đỏ tươi muốn nứt. Thiên Vân Vương khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Mà ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, hắn cả đời này tự xưng là thiên phú thực lực siêu tuyệt, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà chết tại đây sau một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu trong tay. Ngươi, ngươi, Thiên Vân Vương cuối cùng vẫn là chết không nhắm mắt, thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp sau này ngược lại đi, phịch một tiếng rơi xuống đất. Thiên Vân Vương, Tu La Đế phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Thiên Vân Vương cái này vừa chết, tự ý nghĩa toàn bộ Tu La giới xu hướng suy tàn. Chương 6144, Tu La diệt 3+4. Ta muốn giết ngươi, Tu La Đế hướng về phía Tô Lạc gào thét lên tiếng. Trong tay hắn kiếm ý điên cuồng hướng Tô Lạc bạo tuôn ra mà đi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, xem chiêu, mà ngay cả Tô Lạc mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, nàng huyết mạch sống lại sau đích thân thể cường độ vậy mà lớn như vậy. Phanh, Tô Lạc kiếm cùng Tu La Đế mũi kiếm lần nữa chạm vào nhau. Phanh, Tô Lạc lần nữa rút lui, trước một lần nàng rút lui 7 bước. Mà bây giờ nàng cái rút lui 6 bước. Tu La Đế trong mắt hiển hiện một vòng tức giận, hắn liều kính toàn lực tiếp tục ra chiêu. Phanh, lại là một hồi cường lực va chạm, lúc này đây, Tô Lạc cũng chỉ là rút lui 5 bước. Tu La Đế ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Vì cái gì, dựa vào cái gì, mỗi một lần cường lực va chạm, nàng xem thấy đều thừa nhận nội thương, nhưng mà làm gì một lần thực lực đều so trước một lần hiếu thắng. Rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề này, đại khái chỉ có Tô Lạc biết nói. Tô Lạc bị kích hoạt huyết mạch đã là như thế, thân thể thừa nhận càng mãnh liệt va chạm, thực lực có thể càng phát ra tăng trưởng. Tu La Đế đã đang ở hạ phong, bên kia vòng chiến, Nam Cung Lưu Vân cùng quân sư đại nhân trong chiến đấu, Nam Cung Lưu Vân cũng ổn chiếm thượng phong. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, các ngươi dừng tay cho ta. Đây là đại hoàng tử thanh âm, đại hoàng tử trong tay cầm kiếm, chống đỡ tại hai người trong tay. Một nam một nữ, từ dung mạo thượng xem, là được Bắc Thần cùng Tử Nghiên. Ngay một khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quả nhiên dừng tay rồi. Đại hoàng tử nội tâm vui vẻ, Tô Lạc nhìn xem đại hoàng tử bắt cóc người, đôi mắt híp lại bắt đầu, Bắc Thần. Tử Nghiên, các ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Đại hoàng tử nội tâm cuồng hỉ, nguyên bản hắn còn không quá xác định, trong tay hai người kia, đến cùng có thể hay không dùng thế lực bắt ép ở Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Nhưng là đang nhìn đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phản ứng về sau, đại hoàng huynh gấp biết nói, hai người kia thật đúng là bằng hữu của bọn hắn. Dừng tay, nếu không ta giết bọn chúng đi. Đại hoàng tử lớn tiếng uy hiếp, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, giết bọn chúng đi. Đúng vậy, nếu như ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, tự giết bọn chúng đi. Đại hoàng tử cười lạnh, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy ngươi tự giết bọn chúng đi à. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, bọn hắn chẳng lẽ không phải ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Một cái Bắc Thần Ảnh, một cái Tử Nghiên, ngươi thật sự không quan tâm bọn hắn sinh tử. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đúng vậy, một điểm đều không để ý, cho nên các ngươi muốn giết cứ giết a, tùy tiện á. Nói xong, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ kiếm lần nữa đâm về Tu La Đế. Vậy mà một chút cũng không lưu tình, đại hoàng tử nổi giận, hai người kia rõ ràng một điểm dùng đều không có. Nghĩ vậy, đại hoàng tử tay cầm trường kiếm đâm về trong tay hắn mang theo người. Kiếm khí trùng thiên, một đạo máu tươi từ trong tay hắn chi nhân nơi cổ họng bão tố ra. Cho ta gọi a, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm gào. Thế nhưng mà, trong tay hắn chính là đã bị Tô Lạc dịch dung đâu thập ngũ hoàng tử cùng mẹ của hắn quý phi nương nương. Hơn nữa, bọn hắn đã sớm bị Tô Lạc phong bế khẩu, ở đâu còn có thể hô đi ra. Đại hoàng tử một kiếm xuống dưới, thấy hắn không thấy, lúc này giận quá. Xương cốt rõ ràng cứng như vậy, đại hoàng tử cười lạnh, lại là một kiếm xuống dưới còn không gọi. Cho ta gọi, nhanh cho ta gọi, một kiếm lại một kiếm, sao mà tàn nhẫn. Giờ phút này, thập ngũ hoàng tử nội tâm là sụp đổ. Hắn rất muốn lớn tiếng hô lên, hắn không phải cái gì Bắc Thần, hắn là thập ngũ hoàng tử a, hắn thân đệ đệ. Thế nhưng mà hắn một chữ đều hừ không đi ra, đau toàn thân run rẩy, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tô Lạc cùng Tu La Đế chiến đấu thời điểm, còn rút sạch nhìn đại hoàng tử một mắt. Đại hoàng tử trong nội tâm mãnh liệt khẽ động, cho nên, kỳ thật Tô Lạc nội tâm là để ý đấy sao? Nàng trong miệng không thèm để ý, nhưng thật ra là tại che giấu sao? Nghĩ vậy, đại hoàng tử càng phát ra hăng say rồi. Hắn một tay mang theo thập ngũ hoàng tử cổ áo, đưa hắn rút ra mà bắt đầu, hướng về phía Tô Lạc lớn tiếng áp chế, ngươi nếu không dừng tay, ta thực muốn giết chết hắn rồi. Còn không mau dừng tay cho ta, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không cho là đúng. Đại hoàng tử trong mắt hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn, tốt, đã ngươi bất trụ tay, cái kia bằng hữu của ngươi cũng chỉ có thể đi chết đi rồi. Đại hoàng tử không chút do dự đưa tay, tay phải cầm kiếm. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, kiếm, lực thấu cổ họng, thập ngũ hoàng tử vùng vẫy mấy hạ thân, cuối cùng thân thể chấn động kịch liệt run rẩy, chậm rãi sau này ngược lại đi. Máu tươi, chảy hắn một thân, Tô Lạc nhìn lại, khẽ chau mày, dừng tay cho ta. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, một tay mang theo quý phi nương nương cổ áo, cái thanh kia lây dính máu tươi kiếm, giờ phút này chính không chút do dự chống đỡ quý phi nương nương nơi cổ họng. Quý phi nương nương vừa tức vừa vội, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không ra miệng. Nàng muốn giãy giụa, thế nhưng mà tóc bị đại hoàng tử mang theo, khẽ động đều không nhúc nhích được, nhớ rõ nàng ô ô ô phát ra tiếng khóc, lại phát không xuất ra một chữ. Tô Lạc, ngươi còn không ngừng tay, ta thật sự muốn giết chết nàng. Đại hoàng tử gặp Tô Lạc chậm chạp bất trụ tay, ánh mắt hiển hiện một vòng âm tàn thô bạo chi sắc. Tô Lạc cười lạnh, ngươi không muốn giết nàng, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, ngươi có thế để cho ta như thế nào hối hận? Đại hoàng tử lần này cũng không có sử dụng kiếm, bởi vì hắn phát hiện, kiếm giết người quá dễ dàng, cho nên hắn sửa lại dùng roi. Ba, ba, ba, roi hung ác quất vào quý phi nương nương trên người. Quý phi nương nương trừng mắt đại hoàng tử con mắt, trong mắt đều nhanh bạo đi ra. Đó là con của nàng A, sủng ái nhất thân nhi tử. Vừa rồi hắn đã giết nàng 15 hoàng nhi rồi, hiện tại lại cầm roi rút nàng người mẹ này, hắn không phải người A. Đại hoàng tử trợn mắt nhìn, một bên rút quý phi nương nương, một bên lớn tiếng quát lớn Tô Lạc, Tô Lạc. Ngươi nếu không dừng tay ta sẽ giết nàng, ta thật sự sẽ giết nàng, ta không có ở nói đùa ngươi. Kỳ thật đại hoàng tử nội tâm là tin tưởng, Tô Lạc không có khả năng bởi vì là một người bạn buông tha cho sắp đến tay thắng lợi. Phải biết rằng nàng cái này một thắng, tựu là tu la giới toàn bộ giang sơn A. Đã Tô Lạc không có khả năng dừng tay, hắn cũng chỉ có thể tận khả năng quấy nhiễu nàng lộ ra sơ hở, bị phụ hoàng bắt lấy về sau, lại một kích chí mạng. Cho nên, đại hoàng tử trong tay roi như mưa rơi xuống. Đau nhức, đau quá, đau nhức quý phi nương nương toàn thân đau đớn, trên mặt đất cuồn cuộn mà rơi. Tô Lạc lườm quý phi một mắt, nội tâm cười lạnh. Thực cho rằng đó là Tử Nghiên sao? Chính thức Tử Nghiên đã sớm bị nàng cứu ra đi, cái kia trên mặt đất lăn qua lăn lại người, thế nhưng mà đại hoàng tử ngươi thân mẹ ruột a. Bất quá vị này quý phi nương nương cũng không phải người tốt, có thể sinh dưỡng ra đại hoàng tử thập ngũ hoàng tử người bậc này, quý phi nương nương có thể tốt hơn chỗ nào. Đại hoàng tử ý đồ quấy nhiễu Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Lạc lại một chút cũng không bị quấy nhiễu. Phanh, Tô Lạc cùng Tu La đế kiếm lần nữa chạm vào nhau. Lúc này đây, Tô Lạc vậy mà một bước không lùi. Tu La đế trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc chi ý. Ngươi như thế nào, mỗi một lần va chạm, Tô Lạc thực lực đều cường đại vài phần. Từ vừa mới bắt đầu nàng đang ở hạ phong đến bây giờ, vậy mà đã cùng hắn cân sức ngang tài. Loại này đối thủ không ngừng cường đại cảm giác, thật sự khiến người sợ hãi. Chương 6145, Quốc sư đại nhân cộng thượng cổ bút ký. Tu La đế nội tâm kịch liệt run rẩy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đối thủ đáng sợ. Một cái Nam Cung Lưu Vân đã lại để cho hắn thúc thủ vô sách, hiện tại lại đây một cái đồng dạng yêu nghiệt Tô Lạc, quả thực lại để cho người tuyệt vọng, ngươi nếu còn không ngừng tay, ta thực giết nàng. Đại hoàng tử hướng về phía Tô Lạc lớn tiếng áp chế. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy ngươi giết ha, tùy tiện giết, nhanh lên giết ha, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết. Tô Lạc liên tục năm cái giết, ngược lại làm cho đại hoàng tử đâm lao phải theo lao. Hắn cặp mắt kia hung dữ địa trừng mắt Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc làm sao có thời giờ cùng đại hoàng tử nói nhảm. Nàng hiện tại lớn nhất đối thủ tựu là Tu La đế rồi. Phốc phốc, phượng vũ kiếm phát huy, lại là một đạo máu tươi từ Tu La đế trên người nổ bắn ra đến. Tu La đế hai mắt muốn nứt, càng làm cho hắn giật mình chính là, cách đó không xa, một đạo tiếng rên rỉ đi ra. Tu La đế trơ mắt nhìn quốc sư đại nhân cổ chỗ hiển hiện một vòng vết máu. Quốc sư, Tu La đế ánh mắt dữ tợn, hai mắt xích hồng. Quốc sư ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía Tu La đế cười nhạt một tiếng, bệ hạ bảo trọng, xem ra ta là không thể lại cùng ngươi rồi. Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự chính là một lòng vì Tu La giới A. Quốc sư đại nhân nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt hiển hiện một vòng cười khổ chi sắc, không nghĩ tới, Long Phượng tộc vậy mà bồi dưỡng được như vậy xuất sắc hậu đại. Thật sự là, lại để cho người thổn thức. Tu La đế cùng Tô Lạc ngay ngắn hướng nhìn qua quốc sư. Vừa rồi, hắn và Nam Cung Lưu Vân trận kia đối thoại. Đến cùng là có ý gì? Tu La đế nhìn qua quốc sư đại nhân, kinh ngạc lên tiếng, ngươi. Ngươi, có ý tứ gì? Quốc sư đại nhân cổ chỗ, máu tươi không ngừng mà phún ra ngoài rơi vãi. Hắn nhìn qua Tu La đế, ánh mắt kiên định nói, thiếu chủ nói không sai, ta đã từng, là linh giới phái đến Tu La giới một gã gian tế. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này toàn bộ chấn kinh rồi. Quốc sư đại nhân, lại là linh giới gian tế. Cái này, điều này sao có thể? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc nhau, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất người không ai qua được Tu La đế. Hắn song mâu trợn to, ánh mắt như băng, gắt gao chằm chằm vào quốc sư, ngươi nói cái gì? Linh giới gian tế, quả thực một bên nói bậy nói bạ. Nếu như ngươi là linh giới gian tế, cái kia chấm Cẩm Tú Giang Sơn cũng sớm đã chắp tay tặng cho linh giới rồi. Đó là bởi vì linh giới không biết, ta vốn chính là Tu La giới người. Quốc sư cười nhạt một tiếng, chuyển con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ta là Tu La người chuyện này, năm đó phái ta tới thi hành mệnh lệnh linh đế cũng không biết. Thế nhưng mà, ngươi lại biết, quốc sư ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi không có tới Tu La giới trước khi, đã biết rõ sự hiện hữu của ta à. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến. Thế nhưng mà, người từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng tín nhiệm qua ta, bởi vì ngươi chưa từng có triệu hoán qua ta. Quốc sư ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi đến cùng là từ đâu nhìn ra sơ hở. Vốn, quốc sư còn muốn lợi dụng song trọng gián điệp thân phận, hung hăng vũng hố Nam Cung Lưu Vân một tay. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân vậy mà như vậy thông minh, hắn từ vừa mới bắt đầu tự đoán được thân phận của hắn thượng điểm đáng ngờ, chưa bao giờ từng tiếp cận qua hắn. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, thế nhưng mà Tô Lạc lại cười lạnh một tiếng, nguyên lai, giết chết Mạc Gia thôn thôn trưởng người áo đen kia, chính là ngươi a. Nguyên lai, chạy đến kính hồ Mạc Gia đi diệt khẩu người, cũng là ngươi a. Quốc sư đại nhân cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, hắn nói cho ngươi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, như vậy rõ ràng sơ hở, trừ phi ta mù, nếu không ta làm sao có thể hội nhìn không ra. Sơ hở, quốc sư đại nhân có chút nhíu mày. Tô Lạc cười lạnh, chính ngươi lộ ra sơ hở, sẽ không phải chính mình cũng không biết a. Quốc sư đại nhân khiêu mi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, đã ngươi chính mình cũng không biết, ta đây cần gì phải nói cho ngươi biết. Chỉ có điều, cái kia bản thượng cổ bút ký, ngươi bây giờ khả dĩ lấy ra đi à. Ban đầu ở Mạc Gia thôn thời điểm, quốc sư đại nhân giết chết Mạc thôn trưởng, theo trong tay hắn trộm lấy một bản thượng cổ bút ký, đã xác định hắn tự là hắc y nhân, như vậy trong tay hắn chính mình thì có cái kia bản bút ký. Hiện trong tay Tô Lạc có hai quyển, một vốn là mai cốt trọng sinh thuật, theo kính hồ Mạc Gia đoạt được, còn có một vốn là cơ quan chắc chắn, theo Tu La đế hành cung đoạt được. Cho nên, Tô Lạc chằm chằm vào quốc sư, đem trong tay ngươi cái kia bản thượng cổ bút ký lấy ra đi. Quốc sư cười lạnh địa chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi xác định. Tô Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, chăm chú gật đầu, ta xác định. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần các ngươi thả Tu La bệ hạ, cái này bản thượng cổ bút ký ta cho các ngươi là được. Quốc sư đại nhân từ trong lòng ngực móc ra một bản lam sắc phong bì đóng buộc chỉ sách, tại Tô Lạc trước mặt dương lên tay. Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, thứ hai nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vì vậy Tô Lạc nhân tiện nói tốt, buông tha các ngươi Tu La đế bệ hạ, nhưng là ngươi nhưng lại không thể buông tha, ngươi hiểu. Quốc sư đại nhân sắc mặt mang theo một tia trào phúng, ta hiểu. Bởi vì hắn là linh giới phái tới gián điệp, về sau lại bị xúi dục là Tu La giới làm việc, cho nên linh giới lưu hắn không được. Quốc sư tay khẽ động, cái kia bản đóng buộc chỉ sách tự hướng Tô Lạc trước mặt mà đi. Tô Lạc vung tay lên, đóng buộc chỉ sách liền đã đến trong tay nàng. Phong thủy bút ký, Tô Lạc nhìn xem trong tay quyển sách này, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới thật sự là phong thủy bút ký, nếu như ngay từ đầu quyển sách này tựu trong tay ta, sự tình cái đó về phần như đằng sau phiền toái như vậy. Bởi vì phong thủy bút ký ở bên trong, ghi lại chính là lúc trước Mạc lão tổ tuyển chỉ bút ký. Mà đổi thành bên ngoài hai quyển mai cốt trọng sinh thuật, cơ quan chắc chắn, tắc thì phân biệt giảng chính là trọng sinh cùng trong lăng mộ bên cạnh cơ quan ám khí, cho nên trước hết được tìm được địa phương, đằng sau hai quyển mới có thể sử dụng đến. Tô Lạc xoát lật xem trong tay cái này bản phong thủy bút ký. Người ở chỗ này đều dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Nàng lật giấy chờ mình xoát, xem cái kia sao cẩn thận chăm chú, giống như thật sự xem hiểu tựa như. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Quốc sư con mắt đồng dạng chằm chằm vào Tô Lạc, nhưng là, cặp kia nguyên bản nhìn có chút hả hê con mắt, giờ phút này, lại nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Chẳng lẽ nàng thực xem hiểu, quốc sư đại nhân có chút không tin, hắn sở dĩ dám đem cuốn thứ ba thượng cổ bút ký giao ra đây, tự là đã cho rằng không có khả năng có người xem hiểu. Đây chính là thượng cổ văn tự, hắn nghiên cứu hơn nửa đời người, cũng chỉ có thể xem hiểu đơn giản mấy chữ, mà không có biện pháp đại đoạn phiên dịch. Bởi vì thượng cổ văn tự đã sớm theo thượng cổ phong ấn mà biến mất tại lịch sử sông dài. Trước mắt tiểu nha đầu này niên kỷ như vậy nhỏ, nàng làm sao có thể xem hiểu. Thế nhưng mà, Tô Lạc dáng như vậy nhìn về phía trên, quá giống như thật. Nàng một bên đọc qua, một bên nhíu mày. Nàng khi thì đọc nhanh như gió, khi thì lại dừng lại tinh tế suy nghĩ. Ở đây tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc. Chẳng lẽ, nàng thật sự xem hiểu? Không có khả năng, quốc sư đại nhân rất khẳng định lắc đầu. Ta dám khẳng định, trên đời này đã không có người có thể xem hiểu thượng cổ văn tự rồi, mà nàng, tuyệt đối là tại cố làm ra vẻ. Chương 6146, làm sắc chất lỏng cộng thái tổ trọng sinh Tu La biến. Quốc sư đại nhân lời này, đã nói cho chính hắn nghe, cũng là nói cho Tu La đế nghe. Tu La đế lông mày thật sâu nhăn lại, xem Tô Lạc cái kia tư thế, cái này bản thượng cổ bút ký, nàng còn giống như thật sự xem hiểu. Không bao lâu, Tô Lạc đem cái kia bản phong thủy bút ký khép lại. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nội tâm cơ hồ là khiếp sợ, cái kia bản phong thủy bút ký ở bên trong, nói ra rất nhiều Mạc lão tổ nhiều năm đối với phong thủy số mệnh thuật giải thích cùng lĩnh ngộ, chỉ có giải rác vài nét bút ám chỉ Tu La lão tổ mai cốt chi địa. Nhưng nhìn đến cái kia ám chỉ văn tự về sau, Tô Lạc nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Trên mặt nàng hiển hiện một vòng không tin, tại sao có thể như vậy? Như thế nào, có thể như vậy? Sau đó, nàng theo tùy thân trong không gian lấy ra mặt khác hai quyển thượng cổ bút ký, theo thứ tự là mai cốt trọng sinh thuật cùng cơ quan chắc chắn, xoát xoát xoát. Tô Lạc lật giấy trở mình thực tế nhanh, nàng cặp kia rõ ràng con người theo trang mặt mà chuyển động, đọc nhanh như gió quét mắt. Chung quanh tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, chẳng lẽ nàng thực xem hiểu? Quốc sư đại ánh mắt của người có rút nhanh, hắn không tin, cho dù Tô Lạc có thể xem hiểu mấy cái thượng cổ văn tự, cũng không có lẽ giống như bây giờ đọc nhanh như gió ha. Hơn nữa nàng còn đọc qua nhanh như vậy, làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Nhưng là, Tô Lạc tại đọc qua đã xong ba quyển thượng cổ bút ký về sau, ánh mắt tĩnh mịch, đáy mắt giống như trong bầu trời đêm tinh thần, sáng chói vô cùng. Nam Cung Lưu Vân nghi hoặc nhìn Tô Lạc, Tô Lạc cười khổ một tiếng, đưa tay trực chỉ dưới chân, ở chỗ này. Ừ, chấn định như Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này đều có chút kinh ngạc, ở chỗ này. Hoàng Cung dưới đáy, Tô Lạc cười khổ, vững tin gật đầu. Nam Cung Lưu Vân, cái gì ở chỗ này? Quốc sư đại nhân cùng Tu La Đế liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc chi ý. Quốc sư rất thông minh, hắn theo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trong lúc biểu lộ nhìn ra một tia mánh khóe, lúc này kinh hô một tiếng, ý của ngươi nên không phải nói, Thái Tổ chính thức mai cốt chi địa, ở này Hoàng Cung dưới đáy ha. Quốc sư vừa nói, một bên nhìn qua Tu La Đế. Tu La Đế vẻ mặt mộng, Tô Lạc nhìn xem mất đi sức chiến đấu quốc sư cùng Tu La Đế, hai người kia hiện tại đã không phải là nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đối thủ, cho nên nàng cũng không có đưa bọn chúng còn sống trở thành một loại uy hiếp. Tô Lạc dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn qua quốc sư, phong thủy bút ký trong tay ngươi lâu như vậy, ngươi xem không hiểu sao. Quốc sư cái kia sao lạnh nhạt trên mặt, hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Thật đúng là đừng nói. Hắn thực nhìn không hiểu, quốc sư đã xem như cây còn lại quả to, đối với thượng cổ văn tự có nghiên cứu người rồi, có thể hắn cũng chỉ là lờ mờ xem hiểu mấy cái văn tự mà thôi, cái này bản bút ký ở bên trong đông một số tây một số, lộn xộn lại loạn thất bát tao, có thể xem hiểu mới là lạ một tiếng. Tô Lạc xem quốc sư sắc mặt sẽ hiểu, nàng lập tức bó tay rồi, xem không hiểu ngươi còn đoạt như vậy hăng say. Quốc sư, ngươi thực xem hiểu, ngươi mới mấy tuổi, Tô Lạc đang muốn trả lời quốc sư bỗng nhiên. Nàng phát hiện mình trong tay không đúng. Cái kia ba quyển thượng cổ bút ký đều tại trong tay nàng, nguyên bản điệp thành một chồng bị nàng dùng tay nâng, nhưng là giờ phút này, cái này ba quyển sách vậy mà dùng một loại tốc độ kinh người dung hợp. Ba quyển bút ký dung hợp thành một đoàn, hơn nữa, nguyên bản giấy chất ba quyển đóng buộc chỉ sách, vậy mà hóa thành màu xanh đậm một giọt chất lỏng. Cái này, người ở chỗ này toàn bộ đều thất kinh, đây là có chuyện gì? Tô Lạc cũng có chút kinh ngạc, nàng vô ý thức khép lại tay phải. Ý đồ đem cái này tích lam sắc chất lỏng lưu trong tay, chuẩn bị nghiên cứu. Nhưng là, phốc phốc, đạo này màu xanh đậm chất lỏng phảng phất bị một cổ kỳ quái lực lượng gọi về, trở nên dị thường nóng rực, nóng hổi nóng rực. Tô Lạc thế nhưng mà tu luyện hỏa thuộc tính người, vẫn là hồng liên tiểu dị hỏa càng là cường đại vô cùng. Thế nhưng mà, tại đây khỏa nóng hổi lam sắc chất lỏng xuống, Tô Lạc tay phải nóng rực đốt cháy, lúc này xuất hiện bong bóng. Tô Lạc đau nhức hít sâu một hơi, nàng vô ý thức buông tay ra. Phốc phốc, này cái xanh thẳm sắc chất lỏng giống như mũi tên, đi phía trước bạo trùng mà đi. Không tốt, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Nàng muốn truy, nhưng là cái này tích lam sắc chất lỏng tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến mặc dù là Nam Cung Lưu Vân đều không có kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân lại tiến lên một bước, hắn một tay kéo qua Tô Lạc tay, trong mắt hiển hiện một vòng ân cần, bị thương. Tô Lạc cái kia trắng nõn như ngọc thủ trưởng. Nguyên bản tinh tế tỉ mỉ mềm mại không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, mà ngay cả vân tay đều bạch nhìn không ra, nhưng là giờ phút này, lòng bàn tay của nàng bị cháy ra một cái cắp tử trứng giống như bong bóng, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Ừ, Tô Lạc cặp kia nước nhuận linh động đôi mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, gật gật đầu, nhưng là cái này không trọng yếu, quan trọng là cái kia lam sắc giọt nước rốt cuộc là cái gì địa vị. Nó muốn làm gì, Tô Lạc trong nội tâm cái kia một vòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu nói, hẳn là mở ra dưới mặt đất Hoàng Lăng cái chìa khóa. Dưới mặt đất Hoàng Lăng, chẳng lẽ thật sự có dưới mặt đất Hoàng Lăng? Đại hoàng tử bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt của bọn hắn từ trên người Tô Lạc, chuyển rời đến Tu La Đế trên người. Trên thực tế, những năm gần đây này bọn hắn một mực đều có nghe qua một cái truyền thuyết, Hoàng Cung dưới đáy có một tòa thần bí Hoàng Lăng, khi còn bé đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn ý đồ tìm kiếm qua, thế nhưng mà, làm sao có thể tìm đến? Tu La Đế cười lạnh liên tục, dưới mặt đất hoàng lăng. Làm sao có thể, nếu quả thật có dưới mặt đất hoàng lăng, ta vị này Tu La Đế lại không biết. Nói đùa gì vậy, nhưng là, Tô Lạc dùng một loại ánh mắt khinh miệt theo Tu La Đế trên mặt đảo qua, không phải hay nói giỡn. Ha ha, Tu La Đế cười lạnh, Tu La Đế là không tin, hắn là Tu La giới chi chủ, cái này giao diện có cái gì là hắn không biết. Nếu như dưới nền đất thực sự hoàng lăng, vì sao hắn không biết? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hơn nữa, hay là Tu La Thái Tổ chính thức mai cốt chi địa? Cái gì? Tô Lạc lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức kinh hô một tiếng. Tu La Thái Tổ, đúng rồi, vị kia trên lưng ngựa lão tổ, đánh rất xuống vạn dặm sơn hà cẩm tú Tu La lão tổ. Sự hiện hữu của hắn, là cả Tu La giới vinh quang, càng là Tu La hoàng tộc vinh quang. Thế nhưng mà, Thái Tổ phần mộ, không phải tại Tây núi Hoàng Lăng sao? Đại hoàng tử nhíu mày, chúng ta hàng năm đều sẽ đi qua tế bái, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ chính là, Tu La Thái Tổ chính thức mai cốt chi địa. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, về phần Tây núi trong Hoàng Lăng có phải hay không có chính thức tu luyện Thái Tổ, cái này muốn hỏi các ngươi phụ hoàng. Đại hoàng tử nhị hoàng tử ngay ngắn hướng nhìn qua Tu La Đế. Mà giờ khắc này, Tu La Đế nội tâm là rung động. Hắn một mực cũng biết, kỳ thật hắn một mực cũng biết, Tu La Thái Tổ cũng không phải chôn ở Tây núi Hoàng Lăng. Bởi vì mỗi một thời đại Tu La Hoàng Đế băng hà trước, đều lưu truyền tới nay một câu truyền miệng di ngôn, Thái Tổ trọng sinh Tu La biến, bích huyết mặc cung thiên hạ hiện. Những lời này, Tu La Đế một mực cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một tia đốn ngộ. Hẳn là, chương 6147, Thái Tổ ra. Cộng Nam cung bại, Thái Tổ trọng sinh Tu La biến, bích huyết mặc cung thiên hạ hiện. Tu La Đế trong đầu hiển hiện một câu như vậy lời nói. Vào thời khắc này, bỗng nhiên, một đạo ầm ầm nổ mạnh tại mọi người đỉnh đầu vang lên. Cho nên mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Ngay tại Tu La cung chủ trên điện không, một đạo trạm lam sắc quang mang phóng lên trời, bắn về phía chân trời. Nguyên bản yên tĩnh thiên không, một mảnh vẻ lo lắng, đồng thời, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành một mảnh tối tăm lu mờ mịt, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Trong khoảnh khắc, thiên không mây đen rậm rạp, mưa to mưa như chút nước mà hạ. Trong hoàng cung nguyên bản thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, trong khoảnh khắc bị dội tắt. Trong hoàng cung nguyên bản bốn phía chạy cáo chạy trốn người, đều tại thời khắc này dừng bước, kinh ngạc đang nhìn bầu trời bên trong đích mưa như chút nước mưa to. Thế lửa, cứ như vậy dập tắt, là thiên hữu Tu La hoàng tộc sao? Oanh, trong thiên địa chợt bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ. Cơ hồ tất cả mọi người tâm tại thời khắc này đều nâng lên cổ họng. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại tất cả mọi người kinh hô không thôi thời điểm, ầm ầm. Cả tòa hoàng cung đều phát ra kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển giống như kịch liệt. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia phát ra phản ứng nhiệt hạch địa phương. Chỗ đó, trên mặt đất cứng rắn nham thạch, nhao nhao bạo phi. Chỗ đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một cái hố sâu. Chỗ đó, nước sơn đen như mực trong động sâu, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng theo trong động sâu phóng xạ đi ra, khuếch tán mà khai mở. Chỗ đó, một đạo kiếm khí trùng thiên, sát khí phồn vinh mạnh mẽ. Chỗ đó, một đạo khủng bố thân ảnh giống như núi cao, chậm rãi đứng dậy. Trời à, chứng kiến đạo thân ảnh kia, người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều bịt miệng lại ba. Trong hai tròng mắt tràn đầy đều là khó có thể tin ánh mắt. Những người này kể cả Tu La Đế, quốc sư đại nhân, đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Cùng với trong hoàng cung những cái kia kinh hô không thôi cung phi triều thần thái giám các nô tài. Cái này, điều này sao có thể? Cái này, đây là giả rồi a, nhất định là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề a. Cái này dung mạo chẳng lẽ không phải chúng ta Thái Tổ bệ hạ sao? Đọng ở Thái Miếu ở bên trong Thái Tổ bệ hạ không phải sao? Khắc tại huyết Tu La tệ thượng Thái Tổ bệ hạ, không phải sao? Sau một khắc, ở đây cơ hồ hết thảy mọi người, đều động tác nhất trí từ trong lòng ngực ra bên ngoài móc ra một quả huyết Tu La tệ. Bọn hắn nhìn xem trong tay huyết Tu La tệ, lại ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung ngạo nghễ mà đứng phần phật sinh phong áo đen thân ảnh. Trong lúc nhất thời, ở đây cơ hồ mọi ánh mắt, đều là ngẩn ngơ. Như, quả thực quá giống, đây không phải như, rõ ràng tựu đúng a, đúng vậy, cái này là Thái Tổ, đây chính là chúng ta Tu La giới Thái Tổ a. Thế nhưng mà Thái Tổ không phải chết rất nhiều năm sao? Vì cái gì hắn, Thái Tổ hiển linh rồi, chúng ta Tu La giới được cứu rồi. Chúng ta Tu La giới sẽ không diệt vong rồi, trời à, Thái Tổ rõ ràng trọng mới xuất hiện rồi, ôi trời ơi, vô số người đều kinh hô liên tục. Bọn hắn không biết Thái Tổ tại sao lại hiển linh, nhưng trước mắt cái này cuồng bá vô cùng hắc bào nhân tựu là Thái Tổ, điểm này tất cả mọi người vững tin không thể nghi ngờ. Giờ phút này Tu La Đế, miệng há lại hợp, hợp lại trương, hắn khó có thể tin nhìn xem quốc sư cái này, cái này. Quốc sư đại ánh mắt của người lại híp lại mà bắt đầu, đôi mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi sớm đã biết rõ, Tu La Đế chằm chằm vào quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân kinh ngạc nhìn qua Tu La Đế, đôi mắt hiển hiện một vòng không che giấu được vẻ mừng như điên. Thượng cổ bút ký tổng cộng có 3 quyển, theo thứ tự là Mai Cốt Trọng Sinh Thuật, Cơ Quan Chắc Chắn, Phong Thủy Bút Ký. Ở trong đó Mai Cốt Trọng Sinh Thuật, danh như ý nghĩa tựu là Mai Cốt Trọng Sinh, càng đơn giản một điểm nói tựu là chết mà phục sinh. Mai Cốt Trọng Sinh, Mai Cốt Trọng Sinh, Mai Cốt về sau còn có thể trọng sinh. Tu La Đế trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, nói cách khác, người sau khi chết, còn có thể trọng sinh. Cái này ý vị như thế nào? Nghĩ vậy, Tu La Đế trên mặt, kích động phát run. Thái Tổ sau khi sống lại, thực lực như thế nào? Có thể hay không cường đại đến lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ tình trạng? Có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, diệt sát Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc? Tu La Đế trong hai tròng mắt mang theo kích động cùng cuồng hỉ. Bởi vì hắn hiện tại cùng quốc sư hai người, là Tu La giới cây còn lại quả to siêu thần cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn đã hiện ra xu hướng suy tàn, căn bản không cách nào ngăn cản Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thế công. Nếu như Thái Tổ không hiện ra chỉ sợ tiếp qua nửa canh giờ, toàn bộ Tu La giới đều muốn sửa họ Nam Cung. Nghĩ vậy, Tu La Đế trong nội tâm áy náy, hắn lúc này vung lên vạt áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Thái Tổ đã thành một cái đại lễ, trong miệng gào khóc Thái Tổ. Tử tôn bất hiếu, Tu La giới nguy vậy. Tu La Thái Tổ thân thể cao lớn lập giữa không trung, phảng phất lập tại ở giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh huyết hồng sắc lợi kiếm, sát khí nghiêm nghị bắn về phía Nam Cung Lưu Vân. Hắn đứng ở đó, không nói gì, nhưng là không giận tự uy. Phảng phất trong thiên địa duy ngã độc tôn, cuồng phách thiên hạ, Tu La Thái Tổ ánh mắt từ trên người Nam Cung Lưu Vân chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Cùng Tu La Thái Tổ ánh mắt đụng vào nhau, Tô Lạc chỉ cảm thấy huyệt thái dương một hồi kịch liệt nhảy lên, đầu óc như là lập tức bị rút sạch linh khí đồng dạng, hoàn toàn chỗ trống. A, cái này liếc nhau, Tô Lạc đã cảm thấy ngực úc khí ngưng kết, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Tốt lực lượng cường đại, không gì sánh kịp cường đại, cái một mắt có thể bức nàng tức giận huyết cuồn cuộn, huyết mạch sôi sục. Nam Cung Lưu Vân đưa tay ở giữa đem Tô Lạc hướng sau lưng đẩy, cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tu La Thái Tổ. Mà giờ khắc này, Tu La Đế cùng quốc sư đại nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ vui mừng. Bọn hắn bị Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bước đến như bây giờ cảnh giới, toàn bộ Tu La giới cơ hồ diệt vong, nhưng là hiện tại Thái Tổ trọng sinh, lão nhân gia ông ta thực lực, quả thực hùng bá thiên hạ. Cái một mắt có thể lại để cho Tô Lạc nội thương nghiêm trọng bị hao tổn thực lực, chẳng lẽ không hùng bá thiên hạ sao? Hiện tại cũng chỉ xem Nam Cung Lưu Vân rồi, nếu như Thái Tổ có thể phá hủy hắn, như vậy, không chỉ có Tu La giới cục diện ổn, tựu là toàn bộ thiên hạ cũng đoạt được. Tu luyện Thái Tổ tại giữa không trung, Nam Cung Lưu Vân lập ở địa mặt, song phương áo bào đều là không gió mà bay, phần phật sinh phong. Vô số lực lượng theo bọn hắn trong thân thể nhảy lên ra, biến ảo thành du long múa, ở giữa không trung giao hội. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ va chạm, toàn bộ thiên không phát ra kịch liệt tiếng vang, tầng mây bị quấy toái, không gian kịch liệt vặn vẹo. Oanh, lực lượng khổng lồ cuồng bạo mà khai mở, vô số mọi người bị liên lụy, bị cái này cổ khí lãng kích sau này bay rất ra ngoài. Cường đại như Tu La Đế, quốc sư đại nhân đều không ngoại lệ, huống chi là đại hoàng tử cùng với chư vị cung phi thái giám cung nữ. Rầm rầm rầm, thân thể của bọn hắn, nhỏ bé phảng phất cục đá rơi xuống đất không quan trọng gì. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân kéo lại sau lưng, tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tu La Thái Tổ trưởng lực va chạm lập tức, một cổ lực lượng vô hình đem Tô Lạc bao vây lại, bảo hộ an toàn của nàng. Phanh, trưởng lực nối tiếp, Tu La Thái Tổ vững như bàn thạch. Khóe miệng thậm chí còn treo một vòng khinh miệt cười lạnh. Tô Lạc lo lắng hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, đã thấy giờ phút này hắn, cái kia cao thâm mà chắc đôi mắt, giờ phút này lại thị huyết làm cho người ta sợ hãi, khóe miệng của hắn treo một vòng máu tươi. Chương 6148, bảo trọng chính mình cộng Thái Tổ chi quang. Lập tức, Tô Lạc tâm phảng phất bị một cái cực lớn tay bắt lấy, chảo nàng trái tim từng đợt thấy đau. Nam Cung Tô Lạc vươn tay, một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân cặp kia trắng nõn như ngọc tay. Nàng chưa từng có gặp Nam Cung Lưu Vân bị bại, nhưng là, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân cùng Tu La Thái Tổ một phát tay, Tô Lạc tự ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Nam Cung Lưu Vân, tựa hồ không địch lại Tu La Thái Tổ. Vào thời khắc này, giữa không trung Tu La Thái Tổ, trên mặt hiển hiện một vòng khinh miệt cười lạnh, người trẻ tuổi, người rất không tồi. Nam Cung Lưu Vân nắm đấm nắm chặt, trắng nõn như ngọc trên mu bàn tay, gân xanh nổi bật. Cái kia trương không thể bắt bẻ trên dung nhan, càng là khuôn mặt căng cứng, trong đôi mắt hiển hiện lạnh như băng sát ý. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào Tu La Thái Tổ. Tu La Thái Tổ khinh miệt nhìn quét trên mặt đất tất cả mọi người, cuối cùng, ánh mắt hay là rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên mặt, hắn lạnh lùng cười cười, người trẻ tuổi, người rất không tồi, nhưng là, hôm nay lại nhất định vẫn lạc. Nam Cung Lưu Vân nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt trước nay chưa có nhu hòa. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ vuốt nàng sợi tóc lạc lạc. Tô Lạc dự cảm đến sự tình không tốt, nàng nắm chặt lấy Nam Cung Lưu Vân tay, không, người không chỉ nói lời nói. Lạc lạc Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt dễ thương không hề chớp mắt dừng ở nàng, cái này đánh một trận xong, có lẽ, chúng ta muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể tương kiến. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, sắc mặt lập tức tái nhợt, ngươi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc cái kia đau xót gần chết dung nhan, cúi người mà xuống, chiếm lấy nàng mềm mại hô hấp. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân cũng đã đem nàng hướng sau lưng đẩy, âm thanh lạnh lùng nói, lạc lạc, phải kiên cường. Kiên cường cái gì, Tô Lạc còn chưa kịp nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân cũng đã phi thân lên. Giữa không trung, hai đạo thanh âm phần phật sinh phong. Nam Cung Lưu Vân cái kia bản linh tu thân ảnh, lập tức, màu vàng kim óng ánh long lân thành từng mảnh nổ bắn ra đến, bao trùm tại thân thể của hắn lên. Long phượng tộc huyết mạch, hoàn toàn bị kích hoạt, Tu La Thái Tổ nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Vân, cười lạnh một tiếng, tuổi còn trẻ cũng đã giống như tài nghệ như thế, cho ngươi thêm một năm thời gian, lão phu cũng đánh không lại ngươi rồi, cho nên, ngươi đi chết đi a. Tu La Thái Tổ đối với Nam Cung Lưu Vân quá kiêng kỵ cùng đề phòng rồi. Song phương lập tức giao thủ, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động. Phanh, Nam Cung Lưu Vân ngực trong miệng một trường. Phanh, Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng lại trúng một trường. Màu vàng kim óng ánh lân phiến bị tạp trùng một mảnh, lộ ra màu đỏ tươi da thịt. Phanh, Nam Cung Lưu Vân trên người lại trúng một trường. Tô Lạc tâm chăm chú tóm lên, đau lòng hốc mắt đều đỏ. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, phải đi giúp Nam Cung Lưu Vân, nếu không hắn thì xong rồi. Nghĩ vậy, Tô Lạc thân hình khẽ động muốn bạo sông đi lên. Muốn đi, Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân hai người một trước một sau đem Tô Lạc xuống lại mà bắt đầu, bọn hắn ánh mắt dữ tợn mà lạnh lùng, tiểu nha đầu, muốn cứu người. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, tránh ra cho ta không, muốn đi lên, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Tô Lạc cười lạnh, Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân liên thủ đối phó ta một cái con gái yếu ớt, thật lớn mặt. Tu La Đế cũng không có thối lui, hắn cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi như thế nào mắng, dù sao hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân ngay ngắn hướng ra tay. Hai người thân hình lập tức giao thoa, nhắm ngay Tô Lạc trực tiếp xuất trường. Rầm rầm rầm, Tô Lạc dùng lực lượng một người đối kháng Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân, cũng may. Cũng may Tô Lạc đoạn thời gian trước tu vi phóng đại. Rất tốt tại nàng trước khi tại đây tòa càn khôn trong điện cho tất cả mọi người hạ độc tố. Trước kia, đừng nói hai người kia liên thủ, chính là bọn họ chung bất kỳ một cái nào, giơ lên đưa tay có thể đè chết Tô Lạc, nhưng là hiện tại. Tình thế hoàn toàn nghịch quay tới, Tu La Đế cùng Quốc Sư Đại Nhân càng đánh càng kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng hai người liên thủ rất nhanh có thể đem Tô Lạc áp xuống tới, nhưng trên thực tế, Tô Lạc thực lực rõ ràng tăng vọt, bọn hắn hợp hai người chi lực đều đánh lâu không dưới. Tự khi bọn hắn thất thần một lát, Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm hoành lấy cắt qua. Phốc phốc, Quốc Sư Đại Nhân cổ họng tuôn ra một đạo màu đỏ tươi huyết tích. Huyết dịch giống như suối phun giống như tuôn ra mà ra. Quốc Sư, Tu La Đế trong ánh mắt tuôn ra một đạo thị huyết hào quang. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hai mắt cơ hồ lồi tuôn ra đến. Quốc Sư thân thể thẳng tắp sau này ngược lại đi, thân thể của hắn ngã xuống rồi, nhưng là hai mắt nhưng như cũ mở thật to, rất hiển nhiên chết không nhắm mắt. Quốc Sư, Tu La Đế hét lớn một tiếng, trong miệng tuôn ra một đạo kinh hô. Thế nhưng mà, Quốc Sư vĩnh viễn cũng sẽ không đáp lại hắn la lên. Ngươi giết Quốc Sư, Tu La Đế ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Lạc, song mâu bộc phát ra thị huyết hàn quang. Tu La Đế lập tức tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tô Lạc áp lực trong lúc đó biến lớn, bất quá, khóe miệng nàng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Chúng độc Tu La Đế, lại có sợ gì? Giữa không trung, Nam Cung Lưu Vân cùng Tu La Thái Tổ tiến vào gay cấn giai đoạn. Xem thế cục thượng xem, Nam Cung Lưu Vân một mực ở vào phòng thủ trạng thái, mà Tu La Thái Tổ một mực đều tại cường công. Đây là rất ít gặp, bởi vì Nam Cung Lưu Vân một mực đều tin tưởng vững chắc một câu, tiến công tựu là tốt nhất phòng thủ, nếu như khả dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình ở vào bị động phòng thủ trạng thái, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không ở vào phòng thủ trạng thái. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân không ngừng lui về phía sau không ngừng bị thương, đau lòng hốc mắt đều đỏ. Nàng phải rất nhanh giải quyết hết Tu La Đế, sau đó đi tìm Nam Cung Lưu Vân, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Tu La Thái Tổ. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ Kiếm trong lúc đó nhất chuyển, một đạo lạnh như băng hàn mang nổ bắn ra mà ra. Cho ta đi, Phượng Vũ Kiếm theo Tô Lạc trong tay rời khỏi tay, vô số linh lực bộc phát ra đến. Ở vào cuồng bạo trạng thái Tu La Đế, thật vất vả chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng là giờ phút này, hắn lại bị Phượng Vũ Kiếm áp chế không thể động đậy, liên tiếp bại lui. Đi chết đi, Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm vang rền, không khí vỡ vụn. Tu La Đế thân thể bị cuồng bạo linh lực trùng kích bay rớt ra ngoài. Tại bay ngược Tu La Đế, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ mịt vô thần. Chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cái này quân lâm thiên hạ đích nhân sinh cuộc sống, cứ như vậy đã xong sao? Chẳng lẽ hắn sẽ chết tại trước mắt cái này con nhóc trong tay sao? Không cam lòng a, phi thường không cam lòng. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một đạo cường đại trùm tia sáng theo giữa không trung xuống chiếu xạ, thẳng bắn thẳng về phía Tu La Đế trên người. Thái Tổ Chi Quang, Tu La Đế mắt sáng như đuốc, tách ra sáng nhất thần quang. Thái Tổ Chi Quang, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Tu La Đế có thể mượn Tu La Thái Tổ lực lượng cuồng bạo. Quả nhiên, Tu La Đế quanh thân bộc phát ra một đạo linh quang, dưới thân thể hắn một giây cuồng bạo. Oanh, huyết quang bắn ra bốn phía, nguyên bản bay rớt ra ngoài Tu La Đế, dùng một loại cuồng bạo tư thế, mãnh liệt đứng lên. Thân thể của hắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Tăng vọt, cuối cùng bạo đã có 100 mét cao. Giờ phút này, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại khởi. Chương 6149, như thế nào thất bại? Cộng Lạc Lạc, ngươi tin tưởng ta sao? Tu La Đế xông Tô Lạc lạnh cười ra tiếng, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể hung hăng càn quấy sao? Ngươi đã sắp chết đến nơi rồi. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, nàng chằm chằm vào Tu La Đế, thần sắc ngạo nghễ, vậy sao? Có phải hay không, thượng thủ sẽ biết. Tu La Đế ngạo khí trùng thiên. Một giây sau, thân thể của hắn đã hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi, tốc độ mau kinh người. Rầm rầm rầm, một giây đồng hồ ở trong, hai người thậm chí ngay cả tục giao thủ hơn 100 chiêu, tốc độ cực nhanh, quả thực xem người hoa mắt. Tô Lạc càng là cùng Tu La Đế giao thủ, nội tâm càng là kinh hãi. Nguyên bản, nàng đã có thể đem Tu La Đế áp chế, nguyên bản, Tu La Đế đã không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc lại liên tiếp lui về phía sau. Tu La Đế điên cuồng tiến công lấy, càng làm cho Tô Lạc kinh hãi chính là, Tu La Đế không chỉ có điên cuồng tiến công, hơn nữa công kích của hắn lực vẫn còn từng bước tăng cường. Làm sao có thể, Tô Lạc rất muốn không tin, có thể cái này là sự thật. Tu La Đế chứng kiến Tô Lạc liên tiếp lui về phía sau, lập tức lạnh cười ra tiếng, tiểu nha đầu, nói ngươi không thể hung hăng càn quấy, hiện tại có thể đã hiểu. Đang khi nói chuyện, oanh một tiếng nổ mạnh, Tu La Đế kiết nắm thành quyền, nhắm ngay Tô Lạc đầu tựu ầm ầm đập tới. Lực lượng cuồng bạo, giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt. Tô Lạc nhanh chóng triệt thoái phía sau, tránh đi Tu La Đế tiến công, nhưng là vì vậy mà lộ ra một sơ hở. Tu La Đế khóe miệng câu dẫn ra một vòng dữ tợn cười lạnh, không đều Tô Lạc kịp phản ứng, hắn tự bộc phát ra cường đại hơn tiến công kèn. Ầm ầm, Tô Lạc thân thể lui về phía sau càng phát ra nhanh. Rầm rầm rầm, Tô Lạc thân thể thừa nhận lấy một đạo lại một đạo trọng kích. Giữa không trung Nam Cung Lưu Vân, hắn khóe mắt liếc qua ở giữa chứng kiến Tô Lạc một màn kia, trong mắt hiển hiện một vòng lưỡi dao sắc bén giống như hàn mang. Nhưng là tại trọng sinh Tu La Thái Tổ trước mặt, Nam Cung Lưu Vân vốn là thua chỉ kém em, ở đâu còn có thừa lực đi trợ giúp Tô Lạc. Oanh, Tu La Thái Tổ một đạo trọng quyền nện vào Nam Cung Lưu Vân ngược. Lập tức, Nam Cung Lưu Vân tránh cũng không thể tránh, ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy đạo này trọng kích. Phốc, một đạo máu tươi từ Nam Cung Lưu Vân khóe miệng tràn ra. Rầm rầm rầm, Tu La Thái Tổ liên tục 18 đạo trọng quyền, một quyền so một quyền trọng. Giống như gợn sóng không ngớt không dứt. Oanh, Nam Cung Lưu Vân cái kia linh tu thân hình, tại tất cả mọi người nhìn soi mói bay rớt ra ngoài. Trời à, dưới đáy vây xem quần chúng đám bọn họ con mắt tất cả đều sáng. Vị này cường đại vô cùng người trẻ tuổi, dùng lực lượng một người nghiền áp cả tòa Tu La Hoàng Cung, nhưng là cường trung càng có cường trung tay, chẳng ai ngờ rằng hắn thất bại. Nhưng là bây giờ, hắn bị Tu La Thái Tổ đập nện bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung xẹt qua một vòng đường cong, cuối cùng nhất, trùng trùng điệp điệp theo giữa không trung ngã xuống mặt đất, phát ra một đạo cự đại tiếng oanh minh. Phanh, Tô Lạc chuyển con mắt nhìn lại, chứng kiến một thân trọng thương Nam Cung Lưu Vân, đồng tử kịch liệt co rút lại. Không, Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể thất bại, nhưng hắn là Nam Cung Lưu Vân a. Tu La Thái Tổ cao cao đứng tại vân đỉnh phía trên, cặp kia miệt thị ánh mắt theo Nam Cung Lưu Vân trên mặt đảo qua, cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, người thiên phú siêu tuyệt, chỉ cần cho ngươi một năm thời gian, ngươi đều đủ để trưởng thành là siêu việt ta đích đương đại siêu cường người, thế nhưng mà, lão phu làm sao có thể hội cho ngươi thêm cơ hội này. Cho nên, đi chết đi a. Tu La Thái Tổ bộc phát ra một đạo điên cuồng sát ý. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một thanh nước sơn đen như mực rét lạnh lợi kiếm. Một giây sau, thân thể của hắn từ giữa không trung bay vụt mà xuống, lạnh như băng mũi kiếm trực chỉ Nam Cung Lưu Vân nơi cổ họng. Nam Cung, Không Tô Lạc bộc phát ra một đạo thê lương tiếng giống giận dữ. Nàng điên cuồng hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, thế nhưng mà, Tu La Đế kiếm hướng Tô Lạc phía sau lưng phi đâm mà đi, trong miệng lớn tiếng lửa giận, xú nha đầu, đi chết đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không có người biết đạo Nam Cung Lưu Vân là như thế nào động, càng không có ai biết hắn là làm sao làm được. Vèo một tiếng, Nam Cung Lưu Vân thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lại một giây sau, hắn đã xuất hiện tại Tu La Đế sau lưng. Phanh, một đạo cự trưởng giống như vách núi nặng như, hướng Tu La Đế đầu hung hăng nghiền áp mà hạ. Không, Tu La Thái Tổ trong miệng phát ra một đạo tiếng kinh hô. Hắn muốn ngăn cản, nhưng mà thì đã trễ. Tu La Thái Tổ trơ mắt nhìn Tu La Đế đầu, bị Nam Cung Lưu Vân cái kia vung cự quyền nện thành vỡ vụn. Óc vỡ toang, máu tươi tung bay. Tu La Đế mũi kiếm khoảng cách Tô Lạc phía sau lưng chỉ có 0,01 ly. Chỉ cần một lần nữa cho hắn 0,01 giây thời gian, chuôi này màu đen như mực tuyệt thế bảo kiếm có thể đâm thủng Tô Lạc phía sau lưng, xuyên vào thân thể của nàng, cướp lấy Tô Lạc tánh mạng. Cũng bởi vì cái này 0,01 giây, Tô Lạc tránh được một kiếp. Nam Cung Lưu Vân một cước đá văng đầu bạo tạc nổ tung Tu La Đế, khẽ vươn tay đem Tô Lạc kéo vào trong ngực. Mà vào thời khắc này, nổi giận Tu La Thái Tổ, trả thù đã đến gần. Vô số linh khí phóng lên trời, Nam Cung Lưu Vân thân hình nhất chuyển, phía sau lưng nhắm ngay Tu La Thái Tổ. Không, Tô Lạc trong miệng bộc phát ra một đạo thê lương tiếng vang. Bởi vì nàng trơ mắt nhìn, Tu La Thái Tổ cái con kia khổng lồ vô cùng tay từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Nam Cung Lưu Vân cái ót thẳng tắp rơi đập xuống dưới. Răng rác, bởi vì khoảng cách gần, cho nên Tô Lạc rõ ràng nghe được Nam Cung Lưu Vân trên người truyền đến cốt cách đứt gãy âm thanh. Không, Tô Lạc đôi mắt lập tức đỏ lên. Nàng gắt gao nhốt chặt Nam Cung Lưu Vân cơ bắp thắt lưng, trong mắt khóc nước mắt. Nhưng là, Tu La Thái Tổ thực lực là tại thật là đáng sợ. Hắn đạo này trưởng lực, trực tiếp đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngay ngắn hướng đẩy đi ra. Hai người bọn họ ở giữa không trung liên tục đảo lộn rất nhiều lần, lúc này mới rơi xuống đất. Tại trụy lạc mặt đất thời điểm, Tô Lạc muốn bảo hộ Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại ngạnh xanh xanh thay đổi phương hướng, lại để cho chính hắn trước rơi xuống đất, tan mất tuyệt đại bộ phận trùng kích lực. Phốc, Nam Cung Lưu Vân lại ngạnh xanh xanh nhổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm hồng cả quần áo, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Tô Lạc đau lòng khó có thể hô hấp, nơi trái tim trung tâm phảng phất bị một cái cực lớn thủ trưởng nhéo ở, nghiền nát, đau nhức nàng hai mắt đẫm lệ mông lung. Nam Cung Tô Lạc thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nam Cung Lưu Vân khóe môi nhếch lên đỏ tươi huyết tích, hai tay của hắn bưng lấy Tô Lạc tuyết sắc khuôn mặt. Hắn đầu ngón tay máu tươi đem Tô Lạc lấn xương phơi nắng tuyết ra thịt nhuộm thành từng mảnh huyết hồng sắc. Ngươi thế nào? Tô Lạc chưa từng có gặp Nam Cung Lưu Vân bị bại. Nam Cung Lưu Vân bưng lấy cái này trương yêu mến nhất tuyệt thế dung nhan, trong mắt là thật sâu quyến luyến chi sắc. Hắn nói, Lạc Lạc, không chỉ nói lời nói, hãy nghe ta nói. Tô Lạc đôi mắt chứa đựng nước mắt, trịnh trọng gật đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Lạc Lạc, ngươi tin tưởng ta sao? Ta chưa bao giờ từng hoài nghi tới ngươi. Tốt, chúng ta đây thiên bảo thi địa gặp. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, cái kia trương không thể bắt bẻ tuyệt thế trên dung nhan, hiển hiện một vòng sủng nịch mỉm cười. Thiên bảo thi địa, cái chỗ này, Tô Lạc trong đầu lập tức hiện ra ban đầu ở Mạc Gia Thôn thời điểm nghe được cố sự. Khi đó theo Mạc Thôn trưởng cầm trong tay đến một khối mạc ngọc, mà cái kia khối mạc ngọc tự là chúng thần chi đỉnh thiên bảo thi địa mở ra cái chìa khóa một trong. Chương 6150, Bích Huyết Mạc Cung cộng Nam Cung Lưu Vân 1. Ta sẽ tại thiên bảo thi địa chờ ngươi. Nam Cung Lưu Vân cầm trong tay mặc ngọc nhét vào Tô Lạc trong tay. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân dĩ nhiên quay người. Bóng lưng của hắn, cao đại vĩ bờ, kiên quyết điều hưu. Hắn lau miệng rác huyết tích, giơ tay phải lên, màu vàng kim óng ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tại hắn trên tay phải. Thần chi hữu thủ, Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Tu La Thái Tổ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong đôi mắt hiển hiện một vòng khó hiểu. Còn có một tia ra ngoài ý định rung động. vốn cho là đã đem Nam Cung Lưu Vân áp đến đáy cốc, lại không nghĩ rằng hắn còn nắm chắc bài. Hơn nữa địa vị còn không nhỏ, tới tốt lắm, Tu La Thái Tổ cười lạnh, không nghĩ tới năm đó Nam Cung vô địch chiêu thuật, ngươi lại học được cái 10 phần 10. Bạo cho ta, rầm rầm rầm, Tu La Thái Tổ cùng Nam Cung Lưu Vân ra lại ra chiêu. Không có người biết đạo Nam Cung Lưu Vân nội tâm đã trải qua cái gì, nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, thần chi hữu thủ vậy mà có thể chống cự Tu La Thái Tổ tiến công. Long Phượng hư ảnh, Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa bạo giống lên tiếng. Rầm rầm rầm, Thiên Phú Thần Thông, Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa nhắm ngay Tu La Thái Tổ một hồi điên cuồng công kích. Ầm ầm, cuồng bạo linh lực giống như mưa rơi rơi. Tu La Thái Tổ trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tu La Thái Tổ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, bất quá trong thời gian ngắn, Nam Cung Lưu Vân tự phảng phất kinh Phật lịch tâm linh lột xác. Công kích của hắn lực cuồng bá vô cùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Tu La Thái Tổ trong đôi mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin, ngươi. Ngươi vậy mà, áp dụng loại phương thức này. Nam Cung Lưu Vân, ngươi điên rồi. Tô Lạc vạn phần khó hiểu, áp dụng loại phương thức này. Rốt cuộc là loại nào phương thức? Nguyên bản chứng kiến Nam Cung Lưu Vân điên cuồng tiến công, Tô Lạc còn mừng rỡ vạn phần, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, có hy vọng lật bàn. Nhưng là Tu La Thái Tổ đoạn văn này, lại làm cho lòng của nàng theo giữa không trung trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Nam Cung Lưu Vân cũng không nói lời nào, nhưng là hắn ra chiêu lại càng phát ra tàn nhẫn. Tu La Thái Tổ vậy mà liên tiếp bại lui, hắn hướng về phía Nam Cung Lưu Vân gào thét, ngươi còn. Ngươi còn, ngươi sẽ không sợ chết sao? Hiện tại Tu La Thái Tổ mới vừa vặn trọng sinh, đúng là sợ nhất cái chết thời điểm, cho nên hắn bị Nam Cung Lưu Vân cái kia không sợ chết chơi liều bước bó tay bó chân. Cao thủ đối chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, Nam Cung Lưu Vân bộc phát huyết chú về sau, thực lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa hắn không muốn sống mà liều giết, Tu La Thái Tổ lại thật sự bị hắn một hồi nghiền áp. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân bộc phát ra toàn thân linh lực, thẳng bức Tu La Thái Tổ. Phanh, song phương trọng quyền ở giữa không trung va chạm, Nam Cung Lưu Vân thân thể đứng thẳng bất động, ổn như thái núi. Nhưng là Tu La Thái Tổ thân thể lại sau này rút lui ba bước. Tu La Thái Tổ khó có thể tin chừng mắt trước Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt kịch liệt co rút lại. Tiểu tử, người cũng đã biết huyết chú qua đi. Người có khả năng sẽ chết. Tu La Thái Tổ diện mục dữ tợn, Nam Cung Lưu Vân dung nhan tuyệt thế trên mặt, sắc mặt lãnh tuấn cực kỳ. Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng như băng đao sao lưỡi trượt. Ra tay càng là không lưu tình chút nào. Giờ phút này hắn, phảng phất Phật chủ thần phụ thể, bước Tu La Thái Tổ liên tiếp lui về phía sau. Phanh, Nam Cung Lưu Vân một cái trọng quyền nện vào Tu La Đế Thái Tổ trên mặt. Trong lúc nhất thời, Tu La Thái Tổ chỉ cảm thấy mũi cơ hồ đứt gãy. Một đạo máu mũi theo nơi cổ họng chảy xuống. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tu La Thái Tổ giữ tợn cười lạnh, ta gần đây không nghĩ vận dụng Bích Huyết Mặc Cung, nhưng là hiện tại, là ngươi bước ta đấy. Nam Cung Lưu Vân rốt cục bước Tu La Thái Tổ sử xuất Bích Huyết Mặc Cung. Bích Huyết Mặc Cung vừa ra, lập tức, toàn bộ thiên không vốn là nước sơn đen như mực sắc, trong nháy mắt này, bỗng nhiên biến thành huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc chiếu rọi tại mỗi người trên mặt, chiếu rọi bọn hắn song mâu thị huyết. Tu La Thái Tổ tay vãn Bích Huyết Mặc Cung, ánh mắt u lãnh hắc ám, thị huyết cuồng bạo. Đi chết đi, Bích Huyết Mặc Cung trung tuôn ra một đạo điên cuồng sát ý. Một chi huyết hồng sắc phòng trong hướng Nam Cung Lưu Vân bay đi. Mũi tên nhọn phá không, đằng đằng sát khí. Nam Cung Lưu Vân thân hình nhanh như thiểm điện, ngay tại mũi tên nhọn sắp đâm vào trái tim của hắn bộ vị lúc, lách mình né qua. Mũi tên nhọn song phát, Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa né tránh. Mũi tên nhọn ba phát, mũi tên nhọn bốn phát. Mũi tên nhọn 5 phát, mỗi một lần đều bị Nam Cung Lưu Vân thành công né tránh. Thẳng càng về sau, mũi tên càng ngày càng nhiều, hơn như dày đặc mưa phùn. Nam Cung Lưu Vân né tránh cũng càng ngày càng cố hết sức. Động tác càng ngày càng tối nghĩa, Tô Lạc ở đâu còn có thể trơ mắt nhìn, nàng thân hình rất nhanh hướng Nam Cung Lưu Vân bạo trùng mà đi. Nhưng là, cái kia một lùm tùng mũi tên, giống như mạng lưới giống như đem Nam Cung Lưu Vân quay chung quanh trong đó, Tô Lạc muốn gần thân thể của hắn. Lại cũng chỉ có thể đem những cái kia dày đặc như mưa phùn mũi tên búng. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc tới gần Nam Cung Lưu Vân. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân thân hình phóng lên trời. Ầm ầm, một đạo cự đại cuồng bạo chi lực theo trong thân thể của hắn cuồng xạ mà ra. Tu La Thái Tổ ánh mắt lập tức trừng vô cùng đại. Đáy mắt có khó có thể tin khiếp sợ. Số tiểu tử, người vậy mà. Nhưng mà, Tu La Thái Tổ lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưu Vân cái kia linh tu thân hình tự hướng hắn bạo trùng mà đi. Nháy mắt sau đó, toàn bộ không gian vặn vẹo thành vòng xoáy. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, nàng vô ý thức hướng phía Nam Cung Lưu Vân phi tới mà đi. Nàng có một loại tức làm mất đi cảm giác của hắn. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân cặp kia cường mà hữu lực tay lại một tay túm ở Tu La Thái Tổ, tại không gian vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, hắn rất nhanh Tu La Thái Tổ thân thể, liền hắn cùng một chỗ, giống như cuồng phong xông vào không gian vòng xoáy. Không, Tô Lạc thanh âm cuồng kêu ra tiếng, tê tâm liệt phế, nàng biết nói, cái này không hề chỉ là không gian vòng xoáy, mà là đi thông chúng thần chi đỉnh vòng xoáy. Tô Lạc thân hình nhanh như thiểm điện, nàng vươn tay một tay túm ở Nam Cung Lưu Vân tay. Nhưng là, không gian kia vòng xoáy xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Nguyên vốn có một cánh cửa cao như vậy không gian vòng xoáy, qua trong giây lát cũng chỉ còn lại có một chút xíu. Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại, cái kia trương kinh thế tuyệt diễm thâm thúy tuấn trên mặt, đôi mắt hiển hiện nồng đậm lưu luyến không bỏ. Thiên bảo thi địa Nam Cung Lưu Vân cuối cùng chỉ tới kịp tại Tô Lạc bên tai nói ra bốn chữ này. Sau khi nói xong, hắn tự mạnh mà đem Tô Lạc tiêu pha mở. Bởi vì không gian vòng xoáy đã khép kín đến chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Nếu như không buông tay, hắn hoặc là Tô Lạc đích cổ tay cũng sẽ bị dễ phụ chặt đứt. Đây là thiên địa quy tắc, không có người có thể vi phạm. Giang giác, một đạo kịch liệt tiếng vang, Nam Cung Lưu Vân cùng Tu La Thái Tổ lập tức biến mất tại Tu La giới đại lục. Tô Lạc cả người đều sững sờ ở cái kia, vẫn không nhúc nhích giống như điêu khắc. Nam Cung Lưu Vân đi nha, hắn rõ ràng dùng loại phương thức này đã đi ra nàng. Tô Lạc hốc mắt đỏ lên, trong mắt sương mù mờ mịt, giọng mũi dày đặc. Mãnh liệt không bỏ hiển hiện nàng trong lòng, Tô Lạc dùng sức rất nhanh nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng cái kia khép kín sau biến mất tại nguyên chỗ, khôi phục đến trạng thái bình thường vết nứt không gian. Hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới rốt cục đem trong nội tâm phẫn nộ áp chế xuống dưới. Chương 6151, tuy nhiên rất khổ sở, nhưng cũng không dứt nhìn qua. Cộng không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, tuy nhiên rất khổ sở, nhưng cũng không dứt nhìn qua. Bởi vì Tô Lạc tinh tường biết nói, chỉ cần nàng đi hướng chúng thần chi đỉnh thiên bảo thi đấy, có thể cùng Nam Cung Lưu Vân gặp mặt. Hiện tại chia lìa là vì về sau có thể rất tốt gặp lại. Vì có thể nhanh hơn đi hướng chúng thần chi đỉnh, Tô Lạc bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nàng nhìn xem tay phải của mình, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân đem Tu La Thái Tổ nắm đi vào thời điểm, sử dụng xảo kình, túm lấy Tu La Thái Tổ trong tay Bích Huyết Mặc Cung, tại cuối cùng một giây đem Bích Huyết Mặc Cung theo vết nứt không gian ở bên trong ném ra đến. Cho nên hiện tại, Tô Lạc một mực tha thiết ước mơ Bích Huyết Mặc Cung ngay tại trong tay nàng. Một giây sau, thu hồi thương tâm Tô Lạc, trực tiếp đem Bích Huyết Mặc Cung khoác lên đầu vai, cặp kia nén giận đôi mắt dễ thương ngắm nhìn bốn phía, không muốn chết, đều cho ta quỳ xuống. Hiện tại Tô Lạc, ánh mắt lãnh lệ, quanh thân khí chàng cường đại, giống như nữ vương đến thế gian. Trong lúc bất tri bất giác, trên người nàng thì có Nam Cung Lưu Vân đạo kia cường đại khí chàng. Giờ phút này Tu La Đế, những người còn lại đã không nhiều lắm rồi, cao thủ càng là toàn bộ tàn lụi. Tu La Đế, quốc sư đại nhân, Thiên Vân Vương. Toàn bộ vẫn lạc, Địa Lôi Vương, Bắc Tông Vương, trọng thương thở hơi cuối cùng, tu vi mất hết. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hai người nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem trên người huyết tích pha tạp Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng thô bạo chi sắc. Đại hoàng tử càng là vung tay vung lên, lớn tiếng nổi giận nói, Bích Huyết Mặc Cung há có thể rơi vào nữ nhân thủ. Quân vương bị giết chi thù, bất cộng đái thiên, mọi người xông lên a, tất cả mọi người liên thủ, giết chết nữ nhân này. Nói xong, đại hoàng tử cái thứ nhất cuồng xông đi lên. Lúc này nhị hoàng tử cũng không có lui bước, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì vậy, hắn cũng xông đi lên rồi. Hộ vệ trong hoàng cung đám bọn họ, các tướng quân, chư hầu đám đại thần. Ngàn vạn người, giống như con kiến giống như hướng Tô Lạc tuôn ra mà đi. Rậm rạp chằng chịt, nhìn xem tựu làm cho lòng người ngọn nguồn run lên. Nam cung Mặc Hồn dẫn theo là số không nhiều nhân viên tình báo, vốn là âm thầm mưu lợi, được có chút tiện lợi. Hiện tại bọn hắn ở đâu còn tàng ở. Vì vậy, Tô Lạc liền chứng kiến bọn hắn theo tất cả nơi hẻo lánh chui đi ra, lập tức hộ vệ ở chung quanh nàng. Bác thần ảnh cùng Tử Nhiên từ lúc Tu La trong hoàng cung giết tiến giết ra nhiều cái hiệp. Giờ phút này chứng kiến Tô Lạc hãm tại nguy nan tầm đó, bọn hắn ở đâu còn nhịn được. Lúc này tiểu bạo xông lên, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Lạc Lạc, người trước rút lui, chúng ta tới bọc hậu. Bác thần ảnh lớn tiếng la lên, Tử Nhiên cũng vẻ mặt thấy chết không sờn. Lạc Lạc, người bất kể chúng ta, mau bỏ đi a. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, bọn hắn lo lắng Nam Cung Lưu Vân rời đi sẽ để cho Tô Lạc mất đi ý chí chiến đấu, cam chịu. Tô Lạc nhìn xem chung quanh giống như thủy triều vào tới những này Tu La giới cao thủ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, Nam Cung nguyên vốn có một năm thời gian, nhưng là vì Tu La Thái Tổ chi cố, hiện tại nhưng lại không thể không ly khai, khoản này sổ sách Tu La Thái Tổ không tại, ta cũng chỉ có thể với các ngươi được rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc ngón tay tại bích huyết mạc trên cung mãnh liệt kéo dây cung. Rầm rầm, bích huyết mạc trên cung không có mũi tên, nhưng là bị Tô Lạc đầu ngón tay sờ chút ở giữa, mãnh liệt bắn ra một đạo sóng âm. Răng rác, thanh âm nghe không vang, nhưng là vẻ này từ bích huyết mạc trên cung bắn ra đi ra xa cổ lực lượng, nhanh như sóng âm giống như phúc tản ra đến. Rầm rầm, nguyên bản, những cái kia hàng trăm hàng ngàn người, hiện lên vây quanh hình dáng hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Nhưng là giờ phút này, thân thể của bọn hắn cũng tại trong nháy mắt, toàn bộ định trụ, lại một giây sau. A, bọn hắn trong miệng bộc phát ra một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hết thảy mọi người, thân thể của bọn hắn, như là bị một cây để tuyến con rối lôi kéo đồng dạng, tất cả đều sau này bay rớt ra ngoài. Hết thảy mọi người, đều khống chế không nổi thân thể của mình. Hơn nữa, cổ họng của bọn hắn chỗ, vậy mà đều hiển hiện một vòng máu tươi mảnh ngấn. Phanh, thân thể của bọn hắn bay rớt ra ngoài về sau, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng không có bay rớt ra ngoài, bọn hắn khiếp sợ quay đầu lại, nhìn xem đám người kia bay ngược, nhìn xem đám người kia rơi xuống đất, nhìn xem đám người kia. Cổ họng hiển hiện huyết tích, đồ tướng quân, đồ tướng quân, đại hoàng tử nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy hai chân phát run, đáy lòng phát lạnh. Hắn ở đâu còn đứng được, lúc này hướng khoảng cách gần hắn nhất đồ tướng quân phóng đi. Thế nhưng mà, giờ phút này đồ tướng quân đã nói không ra lời, hắn run rẩy thân thể, khóe miệng máu tươi chảy đầm đìa mà ra, nơi cổ họng miệng vết thương theo vết máu biến thành miệng máu. Đồ tướng quân, đồ tướng quân, đại hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng chấn động sợ, cái kia song tràn ngập hy vọng con mắt, đang nhìn đến đồ tướng quân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại về sau, lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Nếu như gần kề chỉ là đồ tướng quân cũng là mà thôi. Ở đây nhiều người như vậy, xông đi lên cái này hơn ngàn người, tất cả đều là ngoan cố phái, nhưng là bọn hắn. Bị Tô Lạc giết, Tô Lạc gần kề chỉ dùng một chiêu. Một chiêu A, đại hoàng tử nhìn xem thành phê ngã xuống người, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. So đại hoàng tử run rẩy lợi hại hơn người, nhưng lại nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhớ tới mới gặp gỡ Tô Lạc tràng cảnh, khi đó hắn dưới cao nhìn xuống, cho rằng nghiền áp tiểu cô nương này không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, cái này ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hắn trơ mắt nhìn Tô Lạc đột phá, tấn chức, trơ mắt nhìn nàng theo thực lực cùng hắn tương đương, lại đến đả bại Địa Lôi Vương, lại đến đả bại Thiên Vân Vương, đả bại Tu La Đế. Đến bây giờ, nàng chỉ dùng một chiêu, liền đem hơn 1.000 tên ngoan cố quan viên giết chi hầu như không còn. Như nàng loại này sát pháp, toàn bộ Tu La giới người cũng không đủ nàng giết. Nhị hoàng tử cắn chặt răng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tuyệt vọng đến sụp đổ cảm giác, Tô Lạc giống như lạnh lùng nữ thần, cặp kia bạc tình bạc nghĩa hờ hững ánh mắt theo ở đây sở hữu tất cả người sống trên mặt đảo qua. Mới vừa rồi bị Tô Lạc một chiêu giết chết, bất quá là hơn ngàn người, nhưng là hiện tại còn sống đứng tại nguyên chỗ, lại chừng trên vạn người. Tô Lạc cũng không có lời nói thêm càng thừa thải, nàng chỉ hỏi nhị hoàng tử đến cùng muốn như thế nào? Đúng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, không quản các ngươi có thể hay không thỏa mãn. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, từ hôm nay trở đi, Tu La giới trở thành linh giới nước phụ thuộc, theo đế quốc giáng cấp đến vương quốc, hàng năm đối với linh giới triều bái tiến cống, nộp lên tiền cống hàng năm. Đó cũng không phải Tô Lạc mưu đồ đã lâu, mà là đang lập tức nghĩ ra được. Bởi vì nàng mất hứng nguyên bản còn có thể ở chung một năm Nam Cung Lưu Vân sớm ly khai. Tu La giới không phải một mực tâm tâm niệm niệm muốn bình định linh giới sao? Như vậy, bọn hắn tự đi làm linh giới nước phụ thuộc A, từ nay về sau, dùng tôi tớ tự cho mình là. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc nhau, tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng khiếp sợ. Không, tuyệt đối không được. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chăm miệng một lời. Tô Lạc giật giật trên đầu vai bích huyết mặc cung, ai nói không được. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lập tức dừng lại, một câu đều cũng không nói ra được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nói cho các ngươi biết, hiện tại ta rất không cao hứng. Đã ta mất hứng, vậy các ngươi tất cả mọi người muốn theo giúp ta mất hứng. Cho nên, nước phụ thuộc sự tình, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Chương 6152, nước phụ thuộc cộng tuyệt không đồng ý một. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử rất nhanh nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Một bên Bác Thần Ảnh cùng Tử Nhiên liếc nhau, đều tại trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cùng Tô Lạc bằng hữu nhiều năm, nhìn thấy cho tới bây giờ đều là lý trí tỉnh táo thông minh cơ trí Tô Lạc, chưa từng thấy qua nàng như thế bốc đồng một mặt. Nhưng là, như vậy bốc đồng Tô Lạc, thật đúng là lại để cho bọn hắn hâm mộ vô cùng. Kinh hãi nhất người, không ai qua được Nam Cung Mặc Hồn rồi, hắn giật mình trừng to mắt. Cái gì, nước phụ thuộc, tại một ngày trước khi, hắn lấy được tình báo hay là, Tu La Đế trong tay cường binh cường tướng sắp xuất chinh linh giới nguy tại sớm tối. Nhưng là bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, tình thế lại phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Tu La giới cường giả nhao nhao vẫn lạc, đừng nói Tu La Đế, tự là Tu La Thái Tổ vậy mà cũng đều. Lợi hại a, Nam Cung Mặc Hồn không thể không đối với Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Lạc bất quá là Nam Cung Lưu Vân phụ thuộc, nhưng là hiện tại, hắn lại tự đáy lòng bội phục Tô Lạc. Kính ngưỡng Tô Lạc, nếu quả thật có thể đem Tu La giới chia làm linh giới nước phụ thuộc. Cái kia chính là kinh thiên chi sự nghiệp to lớn, tuyệt đối sẽ lưu danh bách thế, bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Người ở chỗ này, tất cả đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn qua Tô Lạc. Bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì. Dù sao thân là dân chúng, ai nguyện ý theo nhất đẳng dân chúng đột nhiên rơi xuống đến bọn ngươi. Còn sẽ đối linh giới cúi đầu xưng thần. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không đồng ý người cho đứng ra, ta muốn hảo hảo theo chân bọn họ tâm sự. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc gầy bỗng nhúc nhích Bích Huyết Mặc Cung cái kia căn dây cung. Vô số người đều gắt gao chằm chằm vào Bích Huyết Mặc Cung. Được Bích Huyết Mặc Cung người được thiên hạ, chẳng lẽ những lời này lại có thật không vậy? Chẳng lẽ, chúng ta Tu La giới, thật sự muốn biến thành? Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Thế nhưng mà, có thể không đáp ứng sao? Tất cả mọi người nhìn qua trên mặt đất cái kia hơn 1.000 thi thể. Cực kỳ có tâm huyết người, tại ngay từ đầu cũng đã trả giá tánh mạng, hiện tại mọi người đã không có ở luồng thứ nhất phát động công kích. Vậy đã chứng minh không có như vậy tâm huyết. Sau đó, là một hồi trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Đại hoàng tử cắn chặt răng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, tầm mắt của hắn nhìn về phía Bắc Thân Ảnh cùng Tử Nghiên. A, đại hoàng tử trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi. Bọn hắn đại hoàng tử một bộ gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt chỉ vào Bắc Thần cùng Tử Nghiên, tại sao có thể có hai cái bọn hắn. Nhị hoàng tử tâm cũng đi theo run rẩy một chút, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, hiện tại mới phát hiện sao. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử trong nội tâm có một loại rất dự cảm bất hảo, hắn bị kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đến cùng cái đó hai người thật sự. Tô Lạc hướng về phía hắn, cười thần bí. Đại hoàng tử nhìn xem đứng thẳng Bắc Thần cùng Tử Nghiên, nghĩ đến vừa rồi tựu là hai người kia lớn tiếng hô hào yểm hộ Tô Lạc làm cho nàng trước lui lại. Nói cách khác, hai người kia thật sự. Đại hoàng tử cắn răng trừng mắt Tô Lạc. Ừ, Tô Lạc không chút do dự gật đầu. Như vậy, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử chỉ vào bị hắn dùng tàn khốc thủ đoạn tra tấn qua hai người, kinh hô một tiếng, bọn hắn rốt cuộc là ai? Tô Lạc dùng cười nhạt ánh mắt nhìn qua hắn, ngươi cứ nói đi. Đại hoàng tử trong nội tâm mãnh liệt một hồi, nội tâm của hắn lột bột một chút, không có đa tưởng, thân hình của hắn ngay lập tức xông đi lên, nhắm ngay vị kia giả Tử Nghiên mặt tựu dùng sức xóa đi. Tô Lạc chứng kiến đại hoàng tử dùng sức bôi lên giả Tử Nghiên, thế nhưng mà như thế nào đều bôi lau không đi trên mặt nàng đồ vật. Nàng cười nhạt một tiếng, di hình đổi nhan nếu như là dễ dàng như vậy bôi lên mất, lúc trước dung mạo của nàng tựu cũng không bị che lấp vài chục năm. Bất quá Tô Lạc tiện tay liền đem một lọ dược tề ném về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử quay đầu nhìn Tô Lạc một mắt, không chút suy nghĩ liền đem cái kia lọ thuốc tề đổ ra một nửa, bôi lên ở đằng kia giả Tử Nghiên trên mặt. Đợi đến lúc giả Tử Nghiên trên mặt dung nhan hiện ra lúc đến. Đại hoàng tử bị hù mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy được nàng thật sự là dung nhan. Mẫu phi, đại hoàng tử nhìn xem trước khi bị hắn giết hại đến hấp hối nữ nhân. Người này không phải người khác, đúng là mẹ ruột của hắn. Không chỉ có đại hoàng tử khiếp sợ, ở đây tất cả mọi người đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt đại hoàng tử cùng quý phi mẫu thân. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, trước khi đại hoàng tử vì uy hiếp Tô Lạc, trong tay roi cũng không ít rút xuống dưới. Nhưng là, người này lại là quý phi nương nương, đại hoàng tử mẹ ruột, đại hoàng tử rõ ràng tự tay đối với mẹ ruột của hắn ra tay. Mẫu phi, đại hoàng tử một tay ôm lấy khí tức yếu ớt quý phi nương nương, đã đau lòng lại tự trách, nước mắt lăn rơi xuống, mẫu phi. Thế nào lại là ngài? Đại hoàng tử nghĩ đến trước khi chính mình, vì uy hiếp Tô Lạc, càng thêm cho hả giận, cái kia dài khắp gai ngược màu đen roi, không ngừng hướng. Nghĩ vậy, đại hoàng tử cơ hồ muốn điên rồi, quý phi mẫu thân nói không ra lời, nhưng là ánh mắt của nàng lại chỉ vào cách đó không xa giả Bắc Thần. Đại hoàng tử còn có cái gì không hiểu, hắn đem mặt khác nửa lọ thuốc nước ngã vào cái kia đã chết đi giả Bắc Thần trên mặt. Đem làm cái kia khuôn mặt hiện ra chân dung lúc, Đại hoàng tử sắc mặt khiếp sợ, toàn thân đều đang run rẩy, 15 đệ. Người này không phải người khác, đúng là đại hoàng tử vị kia, quần là áo lượt cuồng bá đệ đệ thập ngũ hoàng tử. Người đại hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc, trong đôi mắt hiển hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi đến cùng, chỉ dựa vào một đôi tay, có thể hoàn toàn đem một người biến thành một người khác, cái này được hạng gì y thuật? Tô Lạc buông tay, nửa bước thần cấp luyện dược sư mà thôi, các ngươi cũng không phải không biết. Nhưng trên thực tế, chiêu thức ấy di hình đổi nhan, cũng không phải là sở hữu tất cả nửa bước thần cấp luyện dược sư đều. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nội tâm là sợ, đối mặt Tô Lạc thời điểm ánh mắt chính là sợ hãi. Nhà đầu kia nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt, nhưng trên thực tế. Nhưng lại không thể không, nguyên lai tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân tiến vào chúng thần chi đỉnh về sau, Tô Lạc tự lật không nổi gợn sóng, nhưng cho đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, Tô Lạc không chỉ có tại trên thực lực nghiền áp bọn hắn, tại phương diện khác, nàng cũng đủ để nghiền áp bọn hắn. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hạ giọng nói, ta có thể đem quý phi cùng thập ngũ hoàng tử dịch dung, tự nhiên cũng có thể đem các ngươi. Những lời này, uy hiếp ý tứ hàm xúc quá nồng nặng. Nước phụ thuộc sự tình, các ngươi khả dĩ cân nhắc, bất quá cân nhắc thời gian cái có một ngày. Tô Lạc ánh mắt lạnh nhạt, một ngày sau đó, nếu như các ngươi không để cho ta trả lời thuyết phục, ta sẽ cho các ngươi trả lời thuyết phục. Nói xong, Tô Lạc phất phất tay xoay người rời đi, cái lưu lại một lạnh nhạt thân ảnh. Nam Cung Mặc Hồn ngạo nghễ lườm sau lưng mọi người, kiêu ngạo cùng sau lưng Tô Lạc. Bắc Thần cùng Tử Nhiên cũng lạnh lùng ly khai, trong lúc nhất thời, linh giới người đi sạch sẽ, chỉ để lại vẻ mặt thất bại Tu La giới người. Nét mặt của bọn hắn là hôi bại, ánh mắt chính là tĩnh mịch. Nước phụ thuộc, chương 6153, Đại Hoàng tử 1+2. Vốn là phải tin tâm tràn đầy chinh phục Tu La giới, kết quả hiện tại rõ ràng trở thành nước phụ thuộc. Làm sao có thể tiếp nhận? Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, phất tay áo tử trực tiếp tiến vào hoàng cung. Nhị hoàng tử cũng hừ một tiếng, tiến vào trong hoàng cung. Hiện tại Tu La giới, tại Tu La đế tử vong về sau, tại Tu La thái tổ ly khai Tu La giới về sau, tại chư vị siêu cường người vẫn lạc về sau, đã biến thành một cái rắn mất đầu tình huống. Ấy ư, cho nên, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mang theo Nam Cung Mặc Hồn đi trở về. Linh giới ở chỗ này trụ sở bí mật, theo Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc Hồn ly khai mà bộc lộ ra đến, đương nhiên đây là Tô Lạc cố ý chịu. Nam Cung Mặc Hồn còn có chút bận tâm, hắn lôi kéo Tô Lạc đi qua một bên, nhà của chúng ta nhị thiếu gia. Thật sự cứ như vậy đi hả? Tô Lạc gật gật đầu, lúc nào trở về, Nam Cung Mặc Hồn hỏi. Tô Lạc tức giận nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy tiến vào chúng thần chi đỉnh về sau, còn có thể trở về sao? Nam Cung Mặc Hồn, hắn nhìn Tô Lạc, ngươi không biết là thương tâm sao? Trên thực tế, Tô Lạc làm sao có thể hội không thương tâm? Chỉ có điều, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân sớm có ước định, thiên bảo thi địa ước định, cho nên nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Kế tiếp có ngươi vội vàng được rồi, ngươi còn có thời gian quản những. Này, Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, cho nên thiếu phu nhân có ý tứ là, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đơn giản như vậy vấn đề còn cần ta nói sao? Cho nên, thiếu phu nhân ý của ngài là, muốn đem to như vậy Tu La giới giao cho ta. Ta để ý tới lý, Nam Cung Mặc Hồn có một loại bị bầu trời bảy dập đập trúng cảm giác. Tô Lạc lắc đầu, lại gật gật đầu, ta không có khả năng trường kỳ tại Tu La Đế, cho nên Tu La giới phải có người giám sát, người đương nhiên không cần xuất hiện, nhưng là Tu La giới phải có người giám sát. Có thể làm được Nam Cung Mặc Hồn loại này cấp bậc, không thể nào là ngốc bạch ngọt, cho nên hắn nghĩ lại liền đã minh bạch, lập tức con mắt sáng rõ, cho nên. Cái này là ngài lưu lại hai vị hoàng tử nguyên nhân sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi là người biết chuyện. Nam Cung Mặc Hồn đã minh bạch, thế nhưng mà Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên lại vẻ mặt vẻ mờ mịt. Bọn hắn nhìn xem Nam Cung Mặc Hồn lại nhìn xem Tô Lạc. Có ý tứ gì? Tô Lạc không nói gì, Nam Cung Mặc Hồn vuốt màu xanh râu ria, cười tủm tỉm giải thích, thiếu phu nhân có ý tứ là, cái này to như vậy Tu La giới, lại để cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người đến cộng đồng quản lý. Hai người kia lý niệm bất đồng, tính cách cũng bất đồng, tương ứng trận doanh cũng không giống với. Cho nên bọn hắn lẫn nhau trong tự nhiên hồng, lẫn nhau tiêu hao, kể từ đó. Bắc Thần cùng Tử Nhiên lập tức dây hiểu, bọn hắn nhìn qua Tô Lạc ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, mọi người chênh lệch cũng không có lớn như vậy, nhưng là chính giữa những năm này, Tô Lạc đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nàng cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn, lớn đến bọn hắn quả thực không cách nào đuổi theo. Bắc Thần bỗng nhiên thốt ra, Lạc Lạc ngươi là muốn đi chúng thần chi đỉnh sao? Ừ. Tô Lạc thanh tịnh đôi mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, đối với Bắc Thần nàng không có gì tốt xấu giếm, vì vậy dứt khoát gật đầu nói, đúng vậy, tại xử lý xong linh giới những sự tình này về sau ta sẽ gặp đi chúng thần chi đỉnh. Không chỉ có bởi vì nàng cùng Nam Cung Lưu Vân có ước định, hơn nữa Tô Lạc mình cũng cần đề cao thực lực. Nguyên bản nàng dự bị tại linh giới ở lâu một thời gian ngắn, nhưng là gần đây tại Tu La giới, nàng tu vi phóng đại, tăng tới chính cô ta đều khó có thể tin tình trạng. Cho nên cái này giới mặt đối với nàng mà nói tiến bộ đã không lớn, nàng phải tiến vào chúng thần chi đỉnh, tại cường giả như rừng cạnh tranh trong hoàn cảnh, nàng mới có thể đi vào bước tăng vào thực lực. Cái kia, Bắc Thần dừng một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra miệng, có thể hay không mang ta lên đám bọn họ. Ừ, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, có thể là của các ngươi lời nói. Hội tương đối nguy hiểm a. Bắc Thần cùng Tử Nhiên liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiển hiện một vòng kiên định chi sắc. Bắc Thần nói, Lạc Lạc, nói thật, bởi vì lúc trước tham đồ an nhàn, cho nên tại Bích Lạc Đại Lục chúng ta an nhàn rất nhiều năm, cũng vì vậy mà rớt lại phía sau rất nhiều, cho nên chúng ta muốn phải liều mạng đuổi theo. Bằng không thì, ta lo lắng chúng ta liền bằng hữu đều không có làm. Tự nhiên cũng trịnh trọng gật đầu, Lạc Lạc, chuyện ngày hôm nay cho ta xúc động rất lớn, ta không hy vọng lần sau ngươi có việc thời điểm, ta cùng Bắc Thần đều không thể giúp ngươi vội vàng. Tô Lạc theo trong con mắt của bọn họ thấy được kiên quyết cùng vẻ kiên nghị. Nhưng là, chúng thần chi đỉnh cường giả như mây, Tô Lạc hiện tại thực lực như vậy đi qua, chỉ sợ cũng chúng sinh chung cũng không xuất ra chọn một vị, huống chi là Bắc Thần cùng Tử Nghiên. Tiến vào chúng thần chi đỉnh tiêu chuẩn thấp nhất là tiểu thần cảnh giới. Tô Lạc nhìn xem Bắc Thần cùng Tử Nghiên, các ngươi hiện tại mới đại viên mãn cảnh giới, liền tiểu thần cảnh giới cũng còn không có tiến vào. Lại nói tiếp, tiến bộ của các ngươi đã rất lớn rồi. Đàm công đàm bà xác thực chỉ dùng để tâm giáo dục, đưa bọn chúng suốt đời tâm huyết đều truyền thụ cho các ngươi rồi, chỉ có điều. Chúng ta muốn đi chúng thần chi đỉnh, Bắc Thần cùng Tử Nhiên vạn phần kiên trì. Được rồi, chúng ta có thể tới một cái ước định, nếu như ta muốn đi chúng thần chi đỉnh thời điểm, các ngươi đột phá đến tiểu thần cảnh giới, ta tự mang bọn ngươi. Tô Lạc cười nói, tốt, Bắc Thần cùng Tử Nhiên nắm chặt nắm đấm, nhìn nhau cười cười. Bọn hắn rất hưởng thụ cùng Tô Lạc kề vai chiến đấu lúc cái kia mạo hiểm vạn phần lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thời gian, cho nên, vì cái mục tiêu này, bọn hắn liều mạng cũng phải nỗ lực. Bất quá, vận khí của các ngươi rất tốt, Tô Lạc cười nói, ừ, Bắc Thần cùng Tử Nhiên tất cả đều khó hiểu, Tô Lạc lại cười nói, rất nhanh các ngươi đã biết rõ. Nếu như Bắc Thần không có nói cái đề tài này, nàng ngược lại là còn không có phương diện này nghĩ cách, nhưng đã Bắc Thần cùng Tử Nhiên đều nói ra. Nàng tự nhiên muốn giúp bằng hữu của mình đạt thành tâm nguyện. Mọi người ở đây khó hiểu thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến Điền Bảy thanh âm. Không tốt, bên ngoài đã đến hai người. Ai? Nam Cung Mặc Hồn vô ý thức hỏi. Điền Bảy nhíu mày, hai người tất cả đều đang mặc áo đen, đầu bị màu đen duy cái mũ che cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra là ai, nhưng là bọn hắn lần lượt danh thiếp đi lên. Điền thất tướng danh thiếp đưa cho Tô Lạc, dùng Tô Lạc hôm nay chi biểu hiện, nàng đã không hề nghi ngờ siêu việt Nam Cung Mặc Hồn, trở thành nơi đây lớn nhất chúa tể. Tô Lạc không có mở ra danh thiếp, nhưng là khóe miệng lại dơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong thỉnh bọn hắn tiến đến. Có lẽ chính là chúng ta suy đoán hai người kia một trong Nam Cung Mặc Hồn sờ lên cằm, vừa cười vừa nói. Tô Lạc gật đầu, người khả dĩ đoán tới trước chính là ai? Nam Cung Mặc Hồn nói, đại hoàng tử vội vàng sao động lộ ra ngoài, nhị hoàng tử âm hiểm ẩn nhẫn, nếu như mới đoán sai đến vị này nhất định là thiếu kiên nhẫn đại hoàng tử. Tô Lạc gật gật đầu, đoán không sai. Cho nên, đem làm cái kia hắc bào nhân tiến đến lấy xuống duy cái mũ thời điểm, người ở chỗ này tất cả đều vô dụng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đại hoàng tử chứng kiến Tô Lạc, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Chương 6154, cầu hòa 1+2. Dù sao trước khi hắn còn buông lời nói tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng là hiện tại lập tức nói lý ra đến cầu hòa. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem đại hoàng tử cũng chằm chằm vào Tô Lạc. Nhưng là luận khí thế, đại hoàng tử làm sao có thể sẽ là Tô Lạc đối thủ. Cho nên đại hoàng tử rất nhanh tựu bại hạ trận đến. Khí thế một khi bại lui, tất nhiên là liên tiếp bại lui. Tô đại nhân đại hoàng tử hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thỉnh mượn một bước nói chuyện như thế nào. Bởi vì người chung quanh nhiều lắm, đại hoàng tử khai mở không được cái này khẩu. Nhưng là đối với đại hoàng tử mà nói thiên đại sự, nhưng là Tô Lạc lại có vẻ không đếm xỉa tới, nàng không nhanh không chậm nói. Không cần mượn một bước nói chuyện, đại hoàng tử có lời cứ nói a, tại đây đều là ta người thân tín. Cái này, đại hoàng tử cắn răng, chẳng lẽ hắn thật muốn trước mặt nhiều người như vậy cầu hòa sao? Cảm giác tốt cảm thấy thẹn, Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, cười nhạt một tiếng, nếu như ngay cả điểm ấy nhục nhã đều chịu không được, như vậy, cái này vong quốc chuyện nhục nhã ngươi phải như thế nào thừa nhận a, của ta đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử đến cảm thấy Tô Lạc mà nói quá đâm tâm rồi. Những câu đâm hắn tim như bị đao cắt, từng cái lời là một thanh lưỡi dao sắc bén, nhắc nhở hắn huyết đầm đìa sự thật. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, tốt, Tô đại nhân, người đã là người sảng khoái, vậy có lời nói ta cũng cứ việc nói thẳng rồi. Ừ, Tô Lạc ngồi ở chủ vị, chậm gì gì bưng lên một ly trà thơm nhấp một miếng, làm một cái mời nói đích thủ thế. Đại hoàng tử cắn răng nói, Tô đại nhân ngài thực lực bây giờ siêu quần, nhưng là tu la giới cũng không phải ngài sống chi địa a. Ngài cuối cùng nhất hay là muốn đi chúng thần chi đỉnh không phải sao? Người quản ngược lại là rộng, Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đại hoàng tử vội vàng khoát tay, ta vô tình ý phỏng đoán Tô đại nhân hành tung, chỉ có điều. Tu la giới hiện tại rắn mất đầu, nếu để cho linh giới người đến quản, thế tất biết bơi đất không phục, hơn nữa người phía dưới cũng chưa chắc chịu phục, Tô đại nhân ngài cảm thấy thế nào? Tô Lạc nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Đại hoàng tử cũng không ngu xuẩn, lời hắn nói cũng đều tại điểm quan trọng lên, chỉ có điều. Thì tính sao? Tô Lạc không nhanh không chậm hỏi. Hiện tại nàng là nắm giữ toàn bộ tu la giới cách cục chúa tể, nàng là tổng nhà thiết kế, nàng nói một. Gần, không có người nói hai, thậm chí có thể nói, nàng bây giờ tựu là tu la giới vạn chúng chú mục chính là nữ vương bệ hạ. Chỉ có điều, Tô Lạc cũng không khác này mà thôi. Đại hoàng tử ra mặt mỏng, nhưng hắn cuối cùng nhất vẫn là cắn răng nói, nước phụ thuộc sự tình, có lẽ bạo lực phía dưới khả dĩ áp lực thỏa hiệp, thế nhưng mà, trong lúc này nhất định sẽ hao phí đã rất lâu ở giữa, không chỉ có hao người tốn của. Hơn nữa một khi dẫn phát chiến tranh, sẽ có bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi, sẽ có bao nhiêu người không nhà để về, sẽ có bao nhiêu người mất đi tánh mạng. Tô đại nhân thiện lương nhân từ, như thế nào sẽ bỏ được nhiều người như vậy làm cho? Này chàng không cần phải chiến tranh chôn cùng, Tô Lạc mặt mày thượng chọn, trận này không cần phải chiến tranh. Đại hoàng tử, người có thể đừng quên, ngay tại không lâu trước khi, người còn kích động ý đồ dùng đồng thi nhân trà đạp toàn bộ linh giới quốc thổ. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tuy nhiên Tô Lạc không có quất hắn bàn tay, nhưng là hắn lại cảm giác được trên mặt nóng rát đau. Hắn sao có thể nghĩ đến, vài ngày trước khi còn hăng hái hận không thể chinh phục toàn bộ thế giới tu la giới, trong nháy mắt rách nát đến tận đây. Đây hết thảy, đều là vì Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã đến. Nghĩ vậy, đại hoàng tử nắm thật chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xoay người rời đi, có thể sự thật lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn làm bộ không có nghe thấy Tô Lạc nói lời, ngẩng đầu, cặp kia đen bóng đôi mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu như, ta đáp ứng nước phụ thuộc chuyện này, ta đáp ứng tu la giới trở thành linh giới nước phụ thuộc. Hiện tại, đại hoàng tử tại Tô Lạc trước mặt đều không tự xưng bổn cung, bản điện, bổn vương. Mà là khiêm tốn tự xưng ta, nước phụ thuộc sao, Tô Lạc sờ lên cằm, khóe miệng có chút câu dẫn ra cái này. Tự có chút vấn đề, vì sao? Vốn cho là ổn thao thắng khoán đại hoàng tử, lúc này trong mắt một hồi co rút nhanh, chẳng lẽ Tô Lạc đại người lựa chọn nhị hoàng tử? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lại nói tiếp, ta xác thực cùng nhị hoàng tử tương đối quen thuộc, tuyển hắn cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng mà, nhị hoàng tử như thế đối với ngài, hắn phản bội ngài a. Đại hoàng tử kích động nắm chặt nắm đấm, nhị hoàng tử làm sao có thể gánh này trách nhiệm? Chẳng lẽ ngài sẽ không sợ hắn lần nữa phản bội sao? Huống chi, dùng tính tình của hắn, hắn chưa hẳn chịu đáp ứng nước phụ thuộc một chuyện. Tô Lạc nhìn xem đại hoàng tử, cười nói, bởi vì cái gọi là tri kỷ là so trăm trận trăm thắng, thân là nhị hoàng tử nhiều năm như vậy đối thủ cạnh tranh, ngươi hay là không lớn hiểu rõ hắn a. Ừ, đại hoàng tử tỏ vẻ khó hiểu, đã trở ngại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Tô Lạc nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi nhìn, cái này không đã tới rồi. Đại hoàng tử đôi mắt nửa nhăn, xem thần sắc hắn cũng không quá tin tưởng. Ngươi đi sau phòng mặt đang chờ. Tô Lạc đối với đại hoàng tử phất phất tay. Như lúc trước, đại hoàng tử nhất định sẽ răn dạy Tô Lạc nhục nhã hắn. Nhưng là hiện tại Tô Lạc đối với hắn dùng loại thái độ này, hắn vậy mà không có bất kỳ bất mãn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Quả nhiên lại là hai vị mang theo màu đen duy cái mũ, một thân áo đen hai người. Vừa rồi đến chính là đại hoàng tử cùng tùy tùng của hắn. Mà bây giờ, đem làm bọn hắn đem trên người duy cái mũ hái xuống về sau. Tô Lạc chứng kiến lưỡng trương thân ảnh quen thuộc. Nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử, nhị hoàng tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo các loại cảm xúc, phi thường phức tạp, có áy náy, có phẫn nộ, có kính ngưỡng cùng có sùng bái. Nhưng là thập tam hoàng tử tựu đơn giản nhiều hơn, cái kia song mắt hổ gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hận không thể xông đi lên cắn xé một ngụm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này đêm hôm khuya khoắt, không biết nhị hoàng tử cùng thập tam hoàng tử điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nhị hoàng tử còn chưa nói lời nói, thập tam hoàng tử tựu cười lạnh một tiếng, dùng ngươi giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, còn cần đi ra ngoài nghênh đón chúng ta sao? Ngươi đừng giả bộ, 13 đệ, nhị hoàng tử kéo lại thập tam hoàng tử, cảnh cáo ánh mắt theo dõi hắn. Thập tam hoàng tử ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào đừng nói lời nói. Giống như ai mà thèm nói chuyện tựa như, nhị hoàng tử vội ôm quyền, đối với Tô Lạc cười khổ nói, 13 đệ trời sinh tính lỗ mãng, nói chuyện không chúng nghe, mong rằng Tô đại nhân ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ngàn vạn thứ tội. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thập tam hoàng tử niên kỳ có thể so với ta đại, bất quá đã nhị hoàng tử mở miệng, cái này mặt mũi hay là muốn cho. Nhị hoàng tử cười khổ một tiếng, bốn phía yên tĩnh im ắng, lâm vào một loại im ắng xấu hổ chung. Nhị hoàng tử là không biết nên mở miệng như thế nào, Tô Lạc lại tùy ý loại này xấu hổ phóng đại. Nàng xem thấy gần đây giỏi về tâm kế nhị hoàng tử chân tay luống cuống bộ dạng, cảm thấy có vài phần ý tứ. Trước hết nhất chịu không được xấu hổ chính là thập tam hoàng tử, hắn chừng nhị hoàng tử một mắt, nhị ca, ngươi không phải nói có lời muốn cùng nàng nói sao? Ngươi như thế nào còn không nói? Chương 6155, cầu hòa 5+6. Thập tam hoàng tử lần lượt cái thang tới, nhị hoàng tử tự nhiên theo cái thang hướng thượng bò, hắn lúc này cười khan một tiếng, Tô Lạc đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện. Tô Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, cái này nhị hoàng tử ra mặt, so nàng trong tưởng tượng ngược lại là muốn mỏng một ít. Tô đại nhân cười cái gì? Nhị hoàng tử có chút khó hiểu. Tô Lạc khoát khoát tay, không có gì, có chuyện ngươi ở này nói thẳng a, tại đây cũng không có người ngoài. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút xấu hổ, thập tam hoàng tử gặp nhị hoàng tử nói không nên lời, lúc này lên đường, ta nhị ca muốn làm tu la giới bệ hạ, tóm lại điều kiện gì ngươi cho dù khai mở. Bệ hạ, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vương, quốc vương vương, nhị hoàng tử vội vàng bổ sung, Tô Lạc chậm rãi sờ lên cằm, cho nên nhị hoàng tử có ý tứ là, chỉ cần cho ngươi làm cái này vương, ngươi tự đáp ứng tu la giới trở thành linh giới nước phụ thuộc. Nhị hoàng tử giả ý suy nghĩ trong chốc lát, mới rốt cục gật đầu, hiện tại tu la giới rắn mất đầu, hàng tỷ dân chúng ở vào khủng hoảng bên trong, cho nên mau chóng trấn an bọn hắn mới được là thượng sách, nếu là càng kéo dài, người phía dưới nổi lên dị tâm, vậy không được tốt. Nhị hoàng tử dùng hàng tỷ dân chúng mà nói sự tình, nhưng Tô Lạc lại trực chỉ sự tình hạch tâm, cho nên, ngươi là muốn làm cái này vương, đúng không? Nhị hoàng tử kiên trì gật đầu, nếu như Tô Lạc đại nhân thưởng thức đó là không thể tốt hơn. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem hại tính mạng của ta người đến đỡ đi lên làm vương sao? Nhị hoàng tử mặt soát một chút trợn nhìn, hắn làm sao có thể hội quên, trước khi là hắn tự mình xếp đặt thiết kế, hơn nữa tự mình động tay, đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dẫn vào Càn Khôn Điện. Tuy nhiên cuối cùng Tô Lạc thắng, có thể hắn xác thực có ý muốn hại người hơn nữa thay đổi hành động. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ta không thể giết ngươi, đã hết lòng tận, ngươi rõ ràng còn có mặt thỉnh cầu làm vương. Nơi nào đến mặt, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy trên mặt một hồi co rút đau đớn, nhưng là bị hung hăng rút qua một cái tát. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng thụ qua khuất nhục như vậy. Hắn giấu ở trong tay áo kiết nắm thành quyền, mặt tím tím xanh xanh sắc mạch máu thình thịch bạo khiêu lấy, kiệt lực nhịn xuống, trên mặt mới không có không khống chế được. Giấu ở sau phòng đại hoàng tử trên mặt là khó tả kích động dáng tươi cười. Ha ha ha nhị đệ a nhị đệ, người cũng có hôm nay. Càng nhị hoàng tử đãi ngộ vừa so sánh với, đại hoàng tử lập tức cảm giác mình tốt nhiều lắm, nội tâm thoáng cái tựu cân đối. Thập tam hoàng tử tức giận đến sông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, người sao có thể như vậy? Nhị ca một thân khát vọng cùng mới có thể, phụ hoàng không có thật tinh mắt, chẳng lẽ ngươi cũng không có ánh mắt sao? Không cho nhị ca làm vương, vậy ngươi dự bị tuyển ai? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đại hoàng tử cũng không phải sai. Cái gì? Thập tam hoàng tử lúc này ồn ào lên tiếng, đại hoàng tử. Ánh mắt ngươi không có lông bệnh a? Tựu đại hoàng tử cái kia kinh sợ dạng, lại để cho hắn làm vương. Ngươi ăn cái gì tâm à? Hơn nữa ngươi biết không, đại hoàng tử căn bản không phải người tốt, hắn quả thực tựu là cái đồ biến thái. Ta đã nói với ngươi, ngươi tuyển hắn làm vương, tựu là đem tu la giới đẩy mạnh trong nước sôi lửa bỏng, ngươi. Thập tam hoàng tử gặp Tô Lạc một mực cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nội tâm bỗng nhiên lột bột một chút. Ngươi tựu là muốn đem tu la giới mang vào vô tận vực sâu đúng hay không? Cho nên ngươi lựa chọn đại hoàng tử cái kia kinh sợ hàng đúng hay không? Đại hoàng tử lập tức không vui. Đại hoàng tử lúc này theo sau phòng đi tới, cười lạnh một tiếng, 13 đệ, không nghĩ tới trong mắt ngươi, đại ca ngươi ta lại là như vậy hình tượng, hôm nay cuối cùng là thấy được. Ngươi như thế nào đi ra? Tô Lạc nhíu mày, đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, thật sự nếu không đi ra, ta có thể chẳng phải ngồi thực kinh sợ hàng cùng biến thái cái này hai đại tội danh sao? Đây chính là ta thân yêu đệ đệ chính miệng nói, người khác không tin đều khó có khả năng. Ngươi như thế nào tại đây? Thập tam hoàng tử chằm chằm vào đại hoàng tử, nguyên lai người sáng sớm đã tới rồi. Ha ha, người quả nhiên không có cốt khí, kinh sợ như vậy triệt để. Đại hoàng tử cười lạnh, cho nên, các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là giết Tô Lạc đại nhân báo thù sao? Thập tam hoàng tử lập tức bị nghẹn ở. Đại hoàng tử quay người đối với Tô Lạc ôm quyền, Tô Lạc đại nhân, đã nhị đệ cùng 13 đệ đều tại, như vậy, chúng ta tới cái công bình cạnh tranh như thế nào? Công bình cạnh tranh, Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đúng vậy, công bình cạnh tranh. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, hiện tại Tu La giới, có lẽ có rất ít thứ đồ vật có thể vào Tô Lạc đại nhân con mắt của ngài rồi, nhưng là, ta hay là biết đạo mấy chỗ bảo tàng chi địa, không bằng ta cùng nhị đệ đến so đấu một chút, xem ai biết bảo tàng chi địa nhiều. Ngươi điên rồi, thập tam hoàng tử hướng về phía đại hoàng tử lớn tiếng gào thét. Viết ra bảo tàng chi địa, cái kia há không phải là đem bảo vật đối với Tô Lạc chắp tay nhường cho. Đã nói nghe điểm là chắp tay nhường cho, nói không dễ nghe một điểm, cái kia chính là so đấu tài lực hối lộ Tô Lạc a. Tô Lạc tựa hồ đối với cái này đề nghị rất có hứng thú, nàng chậm gì gì ngồi ở trên mặt ghế, bưng trà thơm chậm gì gì uống một ngụm, nhàn nhạt nói cái này đề nghị cũng không phải sai, điền bày, bút mặc hầu hạ. Tô Lạc vừa nói, một bên nhìn Bắc Thần cùng Tử Nghiên một mắt. Cho tới giờ khắc này, Bắc Thần ảnh cùng Tử Nghiên mới rốt cuộc minh bạch Tô Lạc trước khi câu nói kia ý tứ. Nàng nói, hiện tại thời cơ cũng không phải sai, nguyên lai cái gọi là không tệ thời cơ, tựu là chỉ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh giành vương vị một chuyện. Tu La giới nội tình thâm hậu, bảo tàng quá nhiều, đã có những này nội tình, muốn lại lần nữa quật khởi, cái kia gần kề chỉ là vấn đề thời gian. Mà bây giờ, Tô Lạc cần phải làm là đem chọn cái Tu La giới nội tình đều cho đào móc đi ra. Ghi a, Tô Lạc nhìn xem Điền Thất Tướng hai phần giấy phân phát xuống dưới, bỗng nhiên mở miệng nói một câu, lại đến một phần bút mặc, cho thập tam hoàng tử cũng chuẩn bị thượng. Thập tam hoàng tử trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc nói, ngươi không phải hy vọng nhị hoàng tử thắng sao? Nếu như nhị hoàng tử không thắng được, vạn nhất ngươi thắng đại hoàng tử. Thập tam hoàng tử xoắn suýt cực kỳ. Tô Lạc đem ba người bọn họ phân tại bất đồng ba cái gian phòng, lại để cho chính bọn hắn phát huy đi. Nhị hoàng tử nắm bút tay đều đang run rẩy, hắn khí vô cùng, tại trong lòng một cái kính mắng đại hoàng tử là ngu xuẩn. Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy hàng? Hắn đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Hắn lại để cho đưa hắn biết rõ bảo tàng chi địa viết ra. Nhị hoàng tử xem lên trước mặt chỗ trống trang giấy. Thân là nhị hoàng tử, hắn tự nhiên biết đạo rất nhiều bảo tàng chi địa, nhưng là, hắn thật sự muốn viết sao? Nhưng nếu như hắn không ghi, đại hoàng tử nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ghi mà nói. Cái này vương vị tựu là đại hoàng tử được rồi. Dùng đại hoàng tử đối với hắn hận ý, hắn và 13 đệ làm sao có thể sống xuống dưới. Thật sự là, như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Lạc thậm chí có như vậy một tay. Đêm nay, không nên tới. Nhưng mà sự tình đến nơi này, đã không phải do nhị hoàng tử quyết định, hắn chỉ là nước chảy bèo trôi một con cờ mà thôi. Mà thôi, ghi a, nhị hoàng tử cẩn thận nhiều hơn, hắn hạ bút rất chậm, rõ ràng cho thấy trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Chương 6156, công bình cạnh tranh cộng Tu La giới vương. Nhưng là đại hoàng tử tốc độ cái kia gọi một cái nhanh a, siêu siêu siêu, không bao lâu tựu viết xong một chương rồi, rất nhanh. Viết xong đệ nhị chương, đệ tam chương. Hắn mỗi viết xong một chương, điền bảy đều sẽ rất vui vẻ xông lên, đem chi hiện lên đến Tô Lạc trong tay. Tô Lạc một bên gặm trái cây, một bên nhìn xem trong tay danh sách. Đại hoàng tử còn rất cố tình, không chỉ có bày ra ra trong hoàng cung bảo vật, hơn nữa đại thần trong nhà nơi cất giấu lại cũng bày ra đi ra. Ừ, không tệ, không tệ. Tô Lạc lầm bầm lầu bầu. Không biết Tô Lạc người nói có hay không ý, nhưng nhị hoàng tử cái này người nghe, rõ ràng để bụng. Không tốt, nhị hoàng tử nội tâm lột bột một chút, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đại hoàng tử vậy mà làm như vậy tuyệt. Đại thần trong nhà bảo vật hắn đều bày ra đi ra. Phải biết rằng, ngoại công của bọn hắn địa lôi vương thế nhưng mà khai mở bán đấu giá, bên trong hiếm có thứ đổ vật cái kia gọi hơn một cái a. Đại hoàng tử khẳng định đã viết, nếu như mình không ghi, cái kia chính là tiện nghi hắn. Nghĩ vậy, nhị hoàng tử cũng rất nhanh hạ bút, một chương lại một chương. Đại hoàng tử đưa tới trang giấy đặt ở Tô Lạc bên tay phải. Nhị hoàng tử đưa tới trang giấy đặt ở Tô Lạc bên tay trái. Theo thời gian trôi qua, ngay từ đầu, bên tay phải trang giấy tương đối nhiều, nhưng là cũng không lâu lắm, bên tay trái trang giấy cũng dần dần nhiều nổi lên. Đến cuối cùng, vô luận là bên trái hay là bên phải, tất cả đều dày đặc một đại điệp. Khoảng chừng một xích 0,33 mét cao. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ghi tinh bì lực tấn. Tay đều đang run rẩy. Về phần thập tam hoàng tử, hắn cũng không có vì chính mình ghi, hắn ghi đồ vật đều điệp ra đến nhị hoàng tử cái kia một đống. Tốt rồi, đã đến giờ này hết hạn, Tô Lạc khoát tay chặn lại, ngăn cản đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tiếp tục viết xuống đi. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử song song ném đi bút, hai tay kịch liệt run rẩy. Tô Lạc đọc nhanh như gió sau khi xem, khẽ chau mày, như thế có ý tứ. Làm sao vậy? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chăm miệng một lời hỏi. Tô Lạc nói, các ngươi viết ra bảo vật số lượng rõ ràng đồng dạng nhiều, tất cả đều là 500360 chủng loại, kể từ đó, rõ ràng một chia trên dưới. Như thế lại để cho con người làm ra khó khăn, ta cái này còn có, ta còn có thể ghi. Đại hoàng tử đại kêu ra tiếng, cầm giấy bút cho ta. Chỉ cần hắn hướng thượng thêm, nữa thêm một loại, có thể siêu việt nhị hoàng tử rồi. Nhị hoàng tử lại cười lạnh một tiếng, đã thời gian đã hết hạn, vậy quả quyết không có thêm. Nữa thêm tất yếu, không bằng, chúng ta so cái khác a. Tô Lạc vỗ tay cười nói, so cái khác, tốt ga, đã nhị hoàng tử đề nghị, chúng ta đây tựu so cái khác. So cái gì tốt, nha, như vậy đi, các ngươi không phải đã viết những này bảo vật đi ra không, hơn nữa các ngươi số lượng là giống nhau không phải sao. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo phía trên này mục lục đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi án lấy chính mình viết ra điều mục, đem bảo vật cầm bắt được trước mặt của ta đến, cầm bắt được bảo vật tối đa chính là cái người kia, chính là các ngươi tu la giới bổ nhiệm mới vương. Nghe xong lời này, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chỉ cảm thấy nội tâm lột bột một chút. Bọn hắn đều bị Tô Lạc lừa rồi, nàng trước một bước lại để cho bọn hắn đem bảo vật viết ra, hơn nữa phía trên còn chứ danh bảo vật xuất xứ. Nàng rõ ràng ngay từ đầu tựu đào một cái cự đại vũng hố đang chờ vùi bọn hắn. Nhưng là, mình biết là vũng hố, có thể cự tuyệt sao? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc nhau, không thể. Bởi vì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu nhiều năm, chết ở lẫn nhau trong tay thủ hạ vô số kể, đã sớm hằng hà cừu hận rồi, cho nên, bọn hắn căn bản không có hòa giải khả năng. Ba ngày thời gian nội, ai lấy tới bảo vật càng nhiều, bổ nhiệm mới tu la giới vương chính là hắn rồi, tốt rồi, hiện tại các ngươi khả dĩ đi ra ngoài. Tô Lạc khoát khoát tay, hạ lệnh trục khách. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hiện ở nơi nào dám đắc tội Tô Lạc. Ra cửa lớn, hai người lập tức tranh phong tương đối. Nhị hoàng tử nhíu mày, đại ca, người sao có thể đề nghị như vậy? Người đến cùng có biết hay không đó là một vũng hố a? Đại hoàng tử làm sao có thể hội thừa nhận chính mình không đúng? Hắn cười lạnh một tiếng, vũng hố thì như thế nào? Có bản lĩnh người thắng ta à? Đại ca, người đến cùng có biết hay không, Tô Lạc đây là công nhiên ép khô chúng ta tu la giới nội tình. Chờ chúng ta đem những vật này đưa trước đi, tu la giới thì xong rồi. Đại hoàng tử ừ một tiếng, cho nên, nhị đệ, vì tu la giới tương lai, người tự động buông tha đi. Nhị hoàng tử một hồi nội thương, đại hoàng tử nhìn xem nhị hoàng tử cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, lập tức cảm thấy trong lòng mừng rỡ, phất tay áo tử rời đi. Nhị ca, thập tam hoàng tử rất là lo lắng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ, Lương Phan A, đi thôi, đi nơi nào, tìm bảo vật đi. Nhị hoàng tử mặc dù biết phía trước là vũng hố, có thể hắn hay là không thể không bước vào cái này trong hầm. Cái này là Tô Lạc thiết hạ dương mưu. Nhị hoàng tử biết nói, ba ngày sau sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ba ngày này thời gian, đại hoàng tử cùng với hắn thế lực phía sau, nhị hoàng tử cùng với hắn thế lực phía sau, cái này hai cổ thế lực tất cả đều bận điên rồi. Bọn hắn nguyên bản tất cả đều tận sức tại nịnh nọt Tô Lạc, do đó không có người có thời gian đi đối địch Tô Lạc. Đem làm Nam Cung Mặc Hồn ý thức được điểm này thời điểm, đối với Tô Lạc khâm phục cảm giác, giống như Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Người lấy người ở giữa chênh lệch, như thế nào lại lớn như vậy? Nguyên bản hắn cũng bởi vì Nam Cung Lưu Vân ly khai mà lo nghĩ, bây giờ nhìn đến Tô Lạc biểu hiện, hơn phân nửa trái tim đều phóng tiến trong bụng. Ngày thứ ba, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bắt đầu so đấu tài lực. Nhị hoàng tử kỳ thật rất không muốn liều, không biết làm sao đại hoàng tử một bộ chết chiến đấu tới cùng tư thế. Nếu như hắn không liều chờ đợi hắn đúng là tử vong. Vì vậy cuối cùng, nhị hoàng tử cũng chỉ có thể cắn răng phụng bồi đến cùng. Như vậy so đấu kết quả là tiện nghi Tô Lạc, bởi vì bọn họ cống hiến đi lên bảo bối chồng chất tràn đầy 10 cái chứa đựng túi, bên trong mỗi một kiện đồ vật đều giá trị liên thành. Tô Lạc chứng kiến thời điểm đều chịu tặc lưỡi, nếu như lúc trước nàng có được như vậy phong phú tu luyện tài nguyên, tiến giai tốc độ có thể so với hiện tại nhanh rất nhiều rất nhiều. Cái kia, đến cùng ai là tu la giới vương? Đại hoàng tử vội vàng hỏi, Tô Lạc đem 10 cái chứa đựng túi ném cho Nam Cung Mặc Hồn, đi công tác thống kê một chút giá trị, ai cao tựu là của người đó, lại công bình bất quá. Thế nhưng mà, những bảo bối này bản thân giá trị tựu gần kề chỉ là đánh giá trị, không có biện pháp đến một cái chính xác con số, cho nên. Đem làm kết quả cuối cùng đi ra thời điểm, Tô Lạc nhíu mày, là lão thiên gia tại nói đùa chúng ta sao? Lập tức, nàng liền đem trong tay cuối cùng nhất kết quả công bố ra. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chỗ cống hiến giá trị rõ ràng giống như đúc. Cái này khó làm, đã quên nói, ta còn có cái gì đại hoàng tử tiểu thông minh không ngừng, hắn vội vàng đem trên ngón tay bạch ngọc ban chỉ cởi ra, cái này bạch ngọc ban chỉ xem cũng không phải là bình thường bảo bối, nó. Nhị hoàng tử đối với đại hoàng tử trợn mắt nhìn, đây là muốn lại tiến hành một vòng mới đích so đấu sao. Tô Lạc khoát tay, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, đã thượng thương đồng thời chọn chúng các ngươi, như vậy về sau cái này tu la giới vương. Chương 6157, hồi linh giới cộng làm sao bây giờ? Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói, vậy song vương sóng vai a. Như vậy sao được, cái này không thể được. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chăm miệng một lời phủ định. Tô Lạc cười nhạt xem của bọn hắn, như vậy, lại để cho đại hoàng tử làm tu la vương. Không được, nhị hoàng tử mãnh liệt phản đối. Tô Lạc lại cười nhạt lấy nhìn xem đại hoàng tử ngươi tự khiêm nhượng một điểm. Lại để cho nhị hoàng tử làm cái này tu la vương. Đại hoàng tử kiên quyết lắc đầu, không. Tô Lạc nhún vai, lại để cho thập tam hoàng tử làm cái này vương. Đại hoàng tử cười lạnh, cái kia cùng lão nhị làm vương có cái gì khác nhau? Ta phản đối, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, như vậy, hiện tại chúng ta tới làm một cái lựa chọn đề A. 1. Đại hoàng tử làm vương. 2. Nhị hoàng tử làm vương. 3. Song vương sóng vai. Mỗi người khả dĩ phải tuyển hai cái tuyển hạng. Nói xong, Tô Lạc quay đầu hướng Điền Bảy đạo, bút mặc hầu hạ. Được rồi, Điền Bảy nhìn xem Tô Lạc từng bước một đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đào hầm chôn, cười đến gặp lông mày không thấy mắt, rất là đắc ý nói, bút mặc đã đến, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhanh tuyển A. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lại không ngốc, mới ba cái tuyển hạng, phải tuyển trong đó hai cái, bọn hắn lại chắc chắn sẽ không tuyển đối phương. Muốn cũng biết cuối cùng nhất đi ra chính là cái gì đáp án. Nếu như ta cự tuyệt, nhị hoàng tử chằm chằm vào Tô Lạc buông tay, cự tuyệt sẽ cùng tại tự động buông tha cho, chính ngươi nhìn xem xử lý rồi. Đó là một lấy võ vi tôn thế giới, không có cái khác đạo lý có thể giảng, nói khi dễ ngươi tự khi dễ ngươi, nói áp chế ngươi tự áp chế ngươi. Cuối cùng nhất, không hề lo lắng, đại hoàng tử lựa chọn chính hắn cùng song vương sóng vai, nhị hoàng tử cũng giống như thế. Cầm bắt được đáp án về sau, Tô Lạc còn vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai các ngươi thật đúng là đều chính mình tuyển chính mình à. Đều như vậy tự tin sao? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tất cả đều có chút đỏ mặt lên, trong lòng nghĩ là một sự việc, bị ở trước mặt chọc thủng lại là mặt khác một sự việc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chính các ngươi tuyển chính mình cái tuyển hạng triệt tiêu về sau, cũng chỉ còn lại có song vương sóng vai cái này tuyển hạng là trùng hợp rồi, xem ra thượng thương là đã chú định muốn cho các ngươi cùng một chỗ thống trị tu la giới. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nội tâm thầm hận, thượng thương nhất định. Nếu như Tô Lạc là thượng thương cái kia thật sự chính là nàng nhất định. Bất quá, bọn hắn căn bản không có dũng khí đi phản kháng, bởi vì Tô Lạc đã nói rất rõ ràng, phản kháng. Vậy thì chờ cùng với buông tha cho, mà buông tha cho sẽ cùng tại thành toàn đối phương chết chính mình. Cho nên, cái này là Tô Lạc sử dụng dương mưu. Biết rõ đạo phía trước là cái vũng hố, còn muốn chính mình động tay đem vũng hố đào càng sâu một ít, sau đó lại tự động nhảy đi xuống, đụng đầu phá huyết tích. Cuối cùng nhất, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận quyết định này. Đem làm kết quả công bố thời điểm, toàn bộ tu la giới đều lâm vào một loại điên cuồng náo động chung. Đại hoàng tử phe phái cùng nhị hoàng tử phe phái tiến vào dài đến trăm triệu năm ngươi chết ta sống trong chiến tranh. Mà cái này cắt, Tô Lạc cũng không có bao nhiêu hứng thú biết nói. Tu la giới tốt nhất tu luyện tài nguyên đều bị nàng mang tất cả không còn, sau đó, nàng đem những tu luyện này tài nguyên xuất ra một bộ phận giao cho Bắc Thần cùng Tử Nghiên. Bởi vì lúc trước Bắc Thần đã từng nói qua muốn cùng nàng cùng đi chúng thần chi đỉnh, cho nên hắn và Tử Nghiên đều phải tại thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới tiểu thần cảnh giới, bằng không thì liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Tô Lạc mệnh danh Nam Cung Mặc Hồn là đế quốc tân nhiệm quốc sư, tạm thời toàn quyền xử lý tu la giới hết thảy sự vật. Sau đó, nàng liền dẫn Bắc Thần cùng Tử Nghiên, cầm Bích Huyết Mặc Cung trở về linh giới. Tại hồi linh giới kim loại máy phi hành lên, Bắc Thần cùng Tử Nghiên một mực đều tại tu luyện. Bởi vì hiện tại Tô Lạc đã là đại thần cảnh đỉnh phong, cho nên khi Bắc Thần cùng Tử Nghiên gặp được trên việc tu luyện vấn đề lúc, nàng đều có thể giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc. Cho nên, lần này hồi trình lên, Bắc Thần cùng Tử Nghiên tiến bộ thật nhanh. Trở về kim loại trên phi thuyền ngoại trừ Bắc Thần cùng Tử Nghiên bên ngoài, còn có hai chi đoàn đội. Theo thứ tự là đại hoàng tử phe phái cùng nhị hoàng tử phe phái cái này hai đại trận doanh. Trước kia bọn hắn cũng đã thủy hỏa bất dung, hiện tại càng là gặp mặt tựu véo, căn bản cho không dưới lẫn nhau, toàn bộ phi hành trong khoang thuyền đều là bọn hắn lẫn nhau véo làm cho ngưng trọng hào khí. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Tô Lạc cố ý từ đó châm ngòi. Bởi vì chỉ có cái này hai huynh đệ bất hòa rồi, mới có thể giúp nhau tiêu hao. Chỉ có bọn hắn giúp nhau tiêu dông dài, tựu nhất định chỉ có thể đối với linh giới cúi đầu xưng thần. Mà giờ khắc này, linh giới ngồi vị hoàng đế lên, Nam Cung Mặc Uyên lấy đến trong tay thu được tình báo, lông mày chăm chú nhào lên. Tu La giới khoảng cách linh giới là kéo hàng tỷ cây em khoảng cách, tin tức truyền lại cũng không phải rất nhanh, cho nên hắn hiện trong tay cầm bắt được hay là Nam Cung Mặc hồn phát tới tình báo. Giờ phút này, Nam Cung Mặc Uyên, cùng với toàn bộ Long Phượng tộc trưởng lão, trong chiều chúng thần đám bọn họ tất cả đều tề tụ một đường, đối với cái kia phong tình báo. Mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, Tu La giới trên trăm vị trung thần cảnh, 20 vị đại thần cảnh đồng thi nhân, đang theo lấy linh giới xuất phát. Tu La giới trăm vạn tinh anh đại quân hùng hổ dục san bằng linh giới. Bệ hạ, hiện tại chúng ta linh giới phải như thế nào ứng đối? Sở gia gia chủ ánh mắt lạnh lùng như hàn xương. Từ gia chủ cười lạnh một tiếng, sở gia chủ không khỏi cũng quá chú ý cẩn thận đi à. Trăm vạn tinh anh chẳng lẽ chúng ta linh giới không có sao? Trên trăm vị trung thần cảnh chẳng lẽ chúng ta linh giới không có sao? 20 vị đại thần cảnh cường giả, chúng ta cũng miễn cưỡng có thể gom góp đi ra. Lâm gia chủ chầm chầm vào từ gia chủ, thế nhưng mà, cái này chi bộ đội, chỉ là bọn hắn trước phát bộ đội. Sở gia chủ mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh, từ gia chủ đại khái không biết đồng thi nhân, trên tình báo mảnh xưng, những... Này đồng thi nhân là cải tiến bản, thân thể của bọn hắn trải qua sau khi cuồng hóa, thực lực sẽ ở trong một thời gian ngắn bộc phát đến thượng nhất giai. Nói cách khác, trung thần cảnh có thể phát huy ra đại thần cảnh thực lực, mà đại thần cảnh tắc thì tương đương với siêu thần cảnh. Sở gia chủ chuyện đó vừa nói, ở đây tất cả mọi người đã trầm mặc. Nếu như gần kề chỉ là trên trăm vị trung thần cảnh cùng 20 vị đại thần cảnh, bọn hắn cũng không biết là như thế nào, thế nhưng mà 20 vị siêu thần cảnh cường giả, đây là đang nói đùa sao? Cái này tình báo, sẽ không phải là giả dối à? Không biết ai nói một câu. Đây là chiến thư, Nam Cung Mặc Uyên đem Tu La Vương phát tới chiến thư vứt bỏ đi cho mọi người từng cái truyền đọc. Tại đây phong chiến thư lên, danh mạch đã viết những. Này đồng thi nhân sức chiến đấu, có thể thấy được, Tu La đế cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, đã tính trước, ổn thao thắng khoán. Đem lá bài tẩy của mình không hề cố kỵ phóng xuất, cái này là bực nào tự tin. Mọi người xem bắt tay vào làm bên trong đích chiến thư, trong nội tâm đều hiển hiện một vòng tuyệt vọng cảm giác vô lực. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, chúng ta linh giới vẫn có siêu cường người, chỉ cần chúng ta đem linh giới bài danh top 10 siêu cường người toàn bộ mời tới, trận chiến đấu này chưa hẳn không có đánh. Mạc tộc trưởng kích động nắm tay, đúng, bệ hạ, chúng ta mời siêu cường người rời núi A, nói thí dụ như hắc bạch song quái, hai vị này không phải thường xuyên hiện thân đấy sao? Ta nhớ được 500 năm trước bái kiến bọn hắn một hồi, cho nên chắc có lẽ không rất khó khăn tìm đi. Nam Cung Mặc Uyên bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Chương 6158, địch tập kích. Cộng muốn ra đại sự A, bất quá nói cũng kỳ quái, những năm này, chúng ta linh giới thập đại siêu cường người, cơ hồ đều không có động tĩnh gì. Người cái này vừa nói, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, trước kia chúng ta thập đại siêu cường người, tuy nhiên thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng tốt xấu thỉnh thoảng hội gây ra điểm động tĩnh, thế nhưng mà những năm này cũng quá an tĩnh a. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người dùng một loại quái dị mà lo lắng ánh mắt nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì kỳ quặc? Nếu như không phải nghe Tô Lạc nhắc tới qua một hồi, Nam Cung Mặc Uyên sẽ không biết, linh giới bài danh top 10 siêu cường người, toàn bộ đều bị vây ở Vạn Lưu Sơn ra không được. Cho nên, đem làm Nam Cung Mặc Uyên bất đắc dĩ đem chuyện này giảng lúc đi ra, ở đây hết thảy mọi người lần nữa khiếp sợ. Cái gì, chúng ta thập đại siêu cường người, toàn bộ bị nhốt Vạn Lưu Sơn. Người ở chỗ này, chấn kinh rồi. Lâm tộc trưởng cùng sở tộc trưởng cùng Long Phượng tộc đi gần, cho nên bao nhiêu biết đạo một ít, thế nhưng mà hắn gia chủ của hắn cùng đám đại thần, giờ khắc này, tất cả đều gắt gao trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên. Bị nhốt Vạn Lưu Sơn, chúng ta siêu cường người, chúng ta không thể địch nổi siêu cường người. Điều này sao có thể? Đã bao lâu, 600 năm. Nam Cung Mặc Uyên thở dài một hơi, hiện tại Lưu Vân cùng Lạc Lạc đang suy nghĩ biện pháp phá Vạn Lưu Sơn nguyền rủa phòng ngự, đưa bọn chúng theo giam cầm chung mời đi ra, nhưng là cái này cần phải thời gian, trong ngắn hạn là không thể nào làm được. Cho nên từ gia chủ dừng một chút, cho nên cái này siêu cường người đồng thi nhân, còn đều biết 100 vạn kế tinh anh, hơn nữa Tu La giới 7 đại siêu cường người nghiền áp tới thời điểm, chỉ có thể bằng mượn nhục thể của chúng ta đi ngăn cản. Hiện tại chúng ta linh giới siêu cường người, có bao nhiêu? Từ gia chủ đột nhiên hỏi một tiếng, Nam Cung Mặc Uyên cùng Tô Bất Phàm nhìn nhau, trong mắt hiển hiện một vòng cười khổ, hắn nói, hai vị. Cái gì, người ở chỗ này lần nữa kinh hô, nếu như tăng thêm Lưu Vân, chúng ta siêu cường người có ba vị. Nam Cung Mặc Uyên rất nghiêm túc nói, tất cả mọi người lần nữa mặt lộ vẻ sụp đổ chi sắc. Từ gia chủ cắn răng, Tu La Giới đã tại nghiền áp tới trên đường rồi, bọn hắn siêu cường người có 20 vị đồng thi nhân, 7 vị siêu thần cảnh, mà chúng ta. Chỉ có 3 vị, chỉ có 3 vị, Nam Cung Mặc Uyên gật đầu, tất cả mọi người, chết chắc rồi, lần này thật sự chết chắc rồi. Có thể hay không có khả năng, Lưu Vân Đại Nhân cùng Tô Lạc Đại Nhân đã tìm được phá giải Vạn Lưu Sơn cái chìa khóa. Có người ý nghĩ hão huyền nói, chớ dại dột, có thể vây khốn thập đại siêu cường người Vạn Lưu Sơn nguyền rủa trói buộc, có thể là đơn giản đấy sao? Huống chi, cho dù bọn hắn phóng xuất rồi, chúng ta linh giới cũng chỉ có 13 vị siêu cường người. Cũng là đánh không lại, cho nên, chúng ta trơ mắt nhìn linh giới bị diệt vong mà bất lực sao? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn nghĩ đến Cẩm Tú Tráng Lệ linh giới, nghĩ đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả bình dân chúng, nghĩ đến người nhà của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, yên tĩnh trầm mặc, lại để cho người hít thở không thông. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một đạo không trung truyền đến máy phi hành thanh âm, lại để cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Máy phi hành thanh âm, nghe thanh âm cũng không yếu, không phải là Tu La giới siêu cường người đánh đã tới à. Ôi trời ơi, ở đây người, cơ hồ tất cả đều mặt như màu đất. Thật sự là siêu cường người cảnh giới cường giả, không phải bọn hắn có thể ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, tại đây lấy võ vi tôn trong thế giới, cái này là quy tắc. Nghe đi ra bên ngoài máy phi hành thanh âm, ánh mắt mọi người đều thẳng, trong mắt toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Không phải là Tu La giới thật sự đánh đã tới à. Nam Cung Mặc Uyên mày nhíu lại vô cùng nhanh, đối với khí thế hung hung cường đại đến lại để cho người hít thở không thông Tu La giới, Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm tự nhiên cũng có mang một tia ý sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Nhưng hắn hay là kiên định đứng ra, cái thứ nhất đi ra ngoài. Bệ hạ, sở tộc trưởng ngăn lại Nam Cung Mặc Uyên, hãy để cho ta đi ra trước xem một chút a. Lâm tộc trưởng cũng nói, bệ hạ còn sau đó, chúng ta đi ra trước xem một chút. Nam Cung Mặc Uyên cặp kia nghiêm nghị đôi mắt lại không đồng ý, thân là linh giới chi chủ, lúc này há có thể lùi bước. Ta tự nhiên phía trước, nói xong, Nam Cung Mặc Uyên nhanh hơn cước bộ, những người khác há có thể cho phép Nam Cung Mặc Uyên mạo hiểm. Vì vậy cả đám đều rất nhanh đuổi kịp, mà giờ khắc này, tin tức đã như đã mọc cánh đồng dạng phi hướng hậu cung. Hoàng hậu nương nương, việc lớn không tốt rất nhanh đã có người chạy tới cùng Nam Cung phu nhân bẩm báo. Từng đã là Nam Cung phu nhân, ngay tại lúc này Nam Cung hoàng hậu. Từ khi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi Tu La giới về sau, Nam Cung phu nhân vẫn bận rộn lấy, vội vàng cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc làm hết thảy xuất hành chuẩn bị. Bởi vì Nam Cung hoàng hậu có dự cảm, hai người bọn họ sợ là đãi bất trụ linh giới, muốn đi Tu La giới. Nàng chính dẫn may vá Phường Tú Nương đám bọn họ ra công thêm điểm may quần áo, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến thất kinh thanh âm. Thanh âm này đến từ nàng thiếp thân cung nữ Rừng Mưa. Nam Cung hoàng hậu nhướng mày, thả ra trong tay thiêu thùa, chằm chằm vào Rừng Mưa, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, vội vội vàng vàng vội cái gì. Đem thở hổn hển đều đặn nói sau, Rừng Mưa thở dốc mấy hơi thở, đi đến Nam Cung bên cạnh hoàng hậu, thấp giọng nói mấy câu. Cái gì, Nam Cung hoàng hậu lúc này kinh ngạc đứng dậy. Tu La giới khí thế hung hung, ý đồ bị diệt linh giới. Chuyện này là thật, Nam Cung hoàng hậu sắc mặt tái nhợt. Ừ, Rừng Mưa trịnh trọng nói, là bên cạnh bệ hạ Cao Công Công chính miệng nói, lại chân thực bất quá rồi. Thế nhưng mà dựa vào cái gì hà? Nam Cung hoàng hậu lạnh nhanh tỉnh táo lại, chúng ta linh giới có Nam Cung, có Lạc Lạc, còn có mặt khác siêu cường người, sợ cái gì? Thế nhưng mà Hoàng Cung nương nương, theo Cao Công Công nói, chúng ta linh giới siêu cường người đều bị vây ở Vạn Lưu Sơn rồi. Sở hữu tất cả siêu cường người tính toán đâu ra đấy cộng lại không cao hơn 5 cái, thế nhưng mà Tu La giới lần này tới, khoảng chừng hơn 20 vị. Người này mấy thượng cách xa, đúng rồi, Nam Cung Hoàng hậu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Xác thực, Tô Lạc đi Tu La giới thời điểm từng nói qua, nàng phải nghĩ biện pháp giải cứu sư phụ của nàng đám bọn họ. Cho nên, Nam Cung Hoàng hậu rất rõ ràng, linh giới siêu cường người đều bị vây ở Vạn Lưu Sơn. Cũng không biết Lạc Lạc cùng Nam Cung như thế nào. Thực hy vọng bọn hắn sớm chút tìm được cái gì kia Mặc Cung, sớm chút đem hắc bạch song trách bọn họ giải cứu ra, nếu không. Chúng ta linh giới thật sự muốn đã xong a. Bạch má má há hốc mồm, nhưng không có đem lời nói ra. Mặc dù đem Vạn Lưu Sơn những cái kia siêu cường người giải cứu ra, cùng thực lực cách xa còn là rất lớn, linh giới nên làm cái gì bây giờ? Khó đạo chân muốn tiêu diệt Phong đi à? Bệ hạ, Nam Cung Hoàng hậu ngồi không yên, trong nội tâm nàng vạn phần bất an, lúc này lớn tiếng hỏi. Bên ngoài có máy phi hành thanh âm, hơn nữa là tu la giới máy phi hành, cho nên bệ hạ. Dừng mưa ấp a ấp úng, cho nên hắn vào tới phía trước nhất đi. Nam Cung Hoàng hậu tức giận đến nắm tay, hắn hiện tại đã là hoàng đế rồi, như thế nào còn là chuyện gì đều xông ở phía trước. Đây là muốn ra đại sự a. Chương 6159, muốn chiến liền chiến. Cộng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hoàng hậu vừa nói, một bên mang theo váy ra bên ngoài sông. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu Bạch má má đợi cả đám tất cả đều đi theo lao ra. Nam Cung Hoàng hậu nội tâm sốt ruột a, nếu như người đến thật là tu la giới siêu cường người, như vậy Nam Cung cùng Lạc Lạc. Có thể hay không hai người bọn họ đã? Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, cả trái tim đều muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Bởi vì là lần này trở về nhân số phần đông, cho nên Tô Lạc ngồi cũng không phải chính cô ta cái kia chiếc loại nhỏ máy phi hành. Hiện tại cái này chiếc máy phi hành là đã từng tu la đế tọa giá, siêu cấp độ SSS máy phi hành. Không chỉ có là tốc độ hay là phòng ngự, thậm chí là chuyên trở năng lực đều là tốt nhất, cho nên Tô Lạc trực tiếp tự chọn nó. Nam Cung Mặc Uyên nhìn xem cái này chiếc trực tiếp nhảy vào Hoàng Cung cự trận, bỏ qua hết thảy địa không phòng ngự, đường hoàng mà tùy ý máy phi hành, ánh mắt hung ác nham hiểm mà lạnh như băng. Nắm đấm chặt bắt đầu. Đây là tu la giới máy phi hành, siêu SSS máy phi hành, tu la đế tỏa giá, cho nên là hắn ngự giá thân chinh sao, cho nên hắn hung hăng càn quấy mà đường hoàng trực tiếp xông vào hoàng cung sao. Một trận muốn như thế nào đánh? Nam Cung Mặc Uyên đã trầm mặc, đi theo hắn người đứng phía sau cũng tất cả đều sắc mặt phức tạp, ánh mắt hoảng sợ. Đây là tu la giới máy phi hành, là tu la đế, sao có thể nhanh như vậy? Trời à! Đây quả thực không thể địch nổi, ánh mắt mọi người đều hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí kinh hoàng. Siêu SSS máy phi hành lên, Tô Lạc tự mình điều khiển lấy. Trước khi đã vây quanh đế đô trên không bay lượn một vòng, hiện tại lại vây quanh hoàng cung trên không bay lượn một vòng. Bởi vì Tô Lạc muốn phải nhớ kỹ cái này trước mắt từng màn, bởi vì nàng rất nhanh tự phải ly khai tu la giới, tiến về trước nàng hướng tới đã lâu chúng thần chi đỉnh. Chỗ đó, có cha mẹ của nàng, có nàng Dung Vân sư phụ, có nàng thành chủ nghĩa phụ. Có chờ đợi nàng mạnh nhất địch nhân thiên đạo. Cho nên ngay tại nàng nhìn qua phía dưới cảnh sắc xuất thần thời điểm, cái này chiếc siêu SSS máy phi hành tại hoàng cung trên không, phi hành một vòng lại một vòng. Một vòng lại một vòng, mà phía dưới người, đã sớm khí đến sắc mặt tái nhợt. Đây rõ ràng là tại thị uy, muốn chiến liền chiến, như thế diễu võ dương oai tính toán cái gì, có bản lĩnh xuống một trận chiến a. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến theo trong hoàng cung chạy vội mà ra Nam Cung phu nhân. Trong nội tâm nàng một hồi động dung. Nam Cung Lưu Vân đã đi chúng thần chi đỉnh, sinh thời, cũng không biết Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung đại nhân còn có thể chờ hay không đến hắn theo chúng thần chi đỉnh trở về. Nghĩ vậy, Tô Lạc nội tâm tự một hồi tự trách. Không có dư thừa cảm xúc lại đi thưởng thức cái này linh giới tốt phong quang, Tô Lạc khống chế lấy siêu SSS máy phi hành chậm rãi rớt xuống địa mặt. Rớt xuống địa mặt, Nam Cung Mặc Uyên trong mắt hiển hiện một vòng khó hiểu chi sắc. Dưới tình huống bình thường, chẳng lẽ không phải có lẽ đối với mặt đất phát động tiến công đấy sao? Chẳng lẽ Tu La Đế đã tự tin đến như thế cuồng vọng tình trạng? Nghĩ vậy, Nam Cung Mặc Uyên tâm tựu càng hướng xuống chìm. Siêu SSS máy phi hành cửa vừa mở ra, siêu siêu siêu, vô số mũi tên nhắm ngay cái kia chậm rãi mở ra đại môn, vô số pháp thuật công kích đều nhắm ngay cái này khoang hành khách cửa. Chỉ cần Nam Cung Mặc Uyên ra lệnh một tiếng, thế tất loạn tiễn phát ra cùng một lúc. Ồ! Tô Lạc cảm giác được một cổ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Trong nội tâm nàng hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, nàng đã chứng kiến Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân, bọn hắn rõ ràng dùng một loại sợ hãi mà ánh mắt cừu hận chằm chằm vào nàng. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc cái thứ nhất bước ra cửa khoang. Nam Cung Mặc Uyên cái kia giơ lên tay phải đang muốn làm bộ vung xuống, đang nhìn đến Tô Lạc lập tức, cánh tay lập tức cứng ngắc. Lạc Lạc, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Mặc Uyên chăm miệng một lời. Những người khác cũng đều khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc. Thế nào lại là nàng? Làm sao có thể sẽ là nàng? Tô Lạc nhìn xem mọi người một bộ như lâm đại địch bộ dạng, trong mắt vạn phần khó hiểu, nàng mang theo váy bước nhanh chạy hướng Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân, phụ thân, mẫu thân. Bởi vì đã kết hôn, cho nên Tô Lạc đã sớm đổi giọng. Nam Cung Hoàng hậu cũng mặc kệ mặt khác, nàng kéo lại Tô Lạc, rất nhanh đem nàng hướng sau lưng một tàng. Đồng thời đối với cái kia siêu SSS máy phi hành trợn mắt nhìn. Nam Cung Mặc Uyên cảm giác việc này có kỳ quặc, hắn nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem mọi người, nhìn nhìn lại Nam Cung phu nhân, sao? Sao, hả, chuyện gì xảy ra, mọi người như thế nào đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Là có địch tập kích sao? Ngươi không biết, Nam Cung phu nhân dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ngươi làm sao có thể lại không biết? À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, ta biết đạo cái gì? Ta nên biết cái gì? Mà mặt khác, tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc lớn tiếng hỏi. Ngươi như thế nào chạy đến hả? Tu La Đế cứ như vậy cho ngươi người này chất chạy đến. Chẳng lẽ hắn bắt ngươi không phải là vì áp chế chúng ta à? Hắn cứ như vậy tùy ý ngươi trở lại bên người chúng ta. Hắn đến cùng muốn tính toán cái gì? Hay là hắn đã tự tin cuồng vọng đến loại tình trạng này hả? Tu La Giới đến cùng cường hãn đến mức nào hả? Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Mạc Uyên đứng phía sau vô số người, mỗi một vị không phải quyền thần tựu là gia chủ, không phải gia chủ tựu là tộc trưởng. Bọn hắn ngay ngắn hướng đối với Tô Lạc đặt câu hỏi. Tô Lạc bị những vấn đề này hỏi đều phát mộng, ngừng, Tô Lạc hô to một tiếng. Lập tức, giống như trên bầu trời vang lên một tiếng lôi điện lớn, tại tất cả mọi người trên ót ầm ầm nổ. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà đại thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách siêu thần cảnh cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Thậm chí, nàng cùng một vị siêu thần cảnh cường giả đơn đả độc đấu đều không nói chơi. Cho nên Tô Lạc một tiếng này hô, lập tức lại để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tô Lạc quay đầu nhìn qua Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung phu nhân, phụ thân, mẫu thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Mạc Uyên đã nhìn ra một điểm kỳ quặc, hắn nhíu mày hỏi, không phải nói Tu La Đế đại quân ý đổ diệt phong linh giới? Không phải nói Tu La giới siêu cường người có hơn 20 vị? Không phải Tu La Đế phát tới chiến thư sao? Tô Lạc lúc này đã minh bạch, nguyên lai là cái này hiểu lầm, cái kia ta hiểu được. Hiểu lầm, Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung phu nhân chăm miệng một lời. Nam Cung Mạc Uyên chỉ vào siêu SSS máy phi hành, chẳng lẽ đây không phải Tu La Đế máy phi hành sao? Chẳng lẽ hắn không có ở bên trong không? Chẳng lẽ trước khi hắn tại Hoàng Cung trên không xoay quanh, không phải tại Diễu Võ Dương Oai sao? Khục khục khục, Tô Lạc vô ý thức vuốt chính mình cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, việc này, nói đến tựu lời nói trường rồi, nhưng là bên trong xác thực không có Tu La Đế. Cái gì? Tô Lạc lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, không có Tu La Đế. Không có Tu La Đế, Tô Lạc chăm chú gật đầu, cái kia chính là đồng thi nhân siêu cường người. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, không có đồng thi nhân siêu cường người. Tu La giới bảy đại siêu cường người, Tô Lạc lại lần nữa cười khổ, không có Tu La giới bảy đại siêu cường người. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc liên tục trừng mắt Tô Lạc, trong lúc này rốt cuộc là ai?